Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charity. Kính mời quý thính giả đến với phần tiếp theo của bộ truyện Quách Lâm Kiều Gia, tác giả Công Phu Bao Tử, diễn đọc Charity. Chương 14. Quách Lâm nhìn một màn lửa trước mặt, sững sờ mất mấy phút. Mãi đến khi tiếng còi xe cảnh sát vang lên bên cạnh, anh mới sực tỉnh, cầm chắc khẩu súng trong tay, bất chấp cái nóng nực kia mà lao tới. Cái tên Kiều Sa đã chực chờ trên đầu môi, nhưng anh lại nuốt xuống. Chiếc xe bị ai đó bắn vào thùng xăng nên mới phát nổ. Cảnh vị dẫn mấy người đi bắt những tên đang chạy trốn. Có hai tên chạy rất xa nhưng cũng bị xe cảnh sát chặn lại. Quách Lâm tìm thấy Kiều Sa và Hắc Nhị đang nấp ở phía sau một chồng ống bê tông. Cả hai đều bị xây xát khắp người vì vụ nổ. Nhìn vết thương thì có vẻ Kiều Sa nhẹ hơn. Quách Lâm gọi lão Cao tới, mỗi người trấn áp một tên, còng tay lại. Gọi điện cho xe cứu hỏa và sở giám định đến trước. Mấy tên này áp giải lên xe đưa về sở. Quách Lâm cùng Kiều Sa bước lên một xe. Dọc đường, Kiều Sa im lặng đến ngạc nhiên, sau đó nghiêng đầu chìm vào giấc ngủ. Quách Lâm không lên tiếng, đầu tiên đưa người vào phòng thẩm vấn trước, sau đó đến phòng làm việc của thẩm quân báo cáo tình hình. Thẩm quân nhìn sắc mặt của Quách Lâm thì biết kết quả. Không bắt được người. Bắt được rồi. Vậy là chứ không bắt được hàng. Vâng, bị cháy hết rồi. Với nhiệt độ lớn như thế thì ngay cả bộ phận giám định tìm thấy vết tích, e là cũng khó mà kết tội. Thẩm quân nhìn Quách Lâm, nói. Thế giờ cậu định thế nào? Đám người giao dịch với chó mực đến từ vùng X, em đã cho kiểm tra. Một trong số chúng là tội phạm đang bị truy nã, nên em gọi cho người ở sở bên đó đến áp giải. Còn về bọn chó mực, anh ngẩng đầu lên, thả đi. Thả? Thẩm quân buông cây búa trong tay xuống, dựa lưng vào ghế. Cậu có biết để hỗ trợ chiến dịch lần này, chúng ta đã phải triển khai bao nhiêu lực lượng cảnh sát không hả? Báo cáo lần này của cậu chắc phải viết 3 ngày 3 đêm đấy. Sao Quách Lâm không rõ chuyện đó chứ? Nhưng với tình hình trước mắt, anh không còn sự lựa chọn nào khác. Chúng ta không có chứng cứ xác thực, nhiều nhất cũng chỉ là tội tàng trữ súng bất hợp pháp. Dù gì thì giao dịch lần này của chó mực cũng không thành công. Chúng ta cũng coi như không thất bại. Quách Lâm! Thẩm quân cười một tiếng, nhưng ánh mắt lại rất lạnh lùng. Cậu nhớ kỹ cho tôi, đội phòng chống ma túy, nếu không bắt được ma túy, thì hành động nào cũng là thất bại. Ở bộ phận của bọn họ từ trước đến nay, không có chỗ dành cho giải thích. Sáng ngày mai, tôi muốn thấy báo cáo trên mặt bàn. Còn những chuyện khác, sau này tôi với cậu tính. Phất tay một cái, thẩm quân tỏ ý bảo Quách Lâm ra ngoài. Quách Lâm cũng biết lần này mình hành động chưa ổn thỏa, nên không nói câu nào. Quay người rời khỏi văn phòng của thẩm quân. Ngoài cửa Cảnh Vĩ và Lão Cao đang đứng, thấy vẻ mặt lúc đi ra của Quách Lâm thì hiểu sếp thẩm chắc chắn không vui. Cảnh Vĩ nhíu mày. Cậu bị chửi hả? Không. Quách Lâm quay về bàn làm việc, bật máy tính lên. Trong lúc chờ máy khởi động, anh rút tờ đơn xin tại ngoại chờ xét xử ra. Cậu đi làm thủ tục cho những người không phải người vùng X đi, sau đó thả họ ra. Cảnh Vĩ nhận lấy tờ đơn, sắc mặt tối sầm. Khổ sở bao lâu như vậy, thế mà cậu lại thả người hả? Không có bằng chứng, giữ người không thể làm gì cả. Ma túy thì bị bọn chúng làm nổ tung tóe cả, thế mà cậu không thèm thẩm vấn hả? Cậu cho rằng bọn chúng sẽ cho chúng ta khẩu cung sao? Quách Lâm nhìn Cảnh Vĩ. Dù thế nào thì lần này cũng cảm ơn cậu. Tiến trình bắt giữ đối tượng khốc liệt hơn dự kiến ban đầu của Cảnh Vĩ. Lần này mọi người thật sự đã phải lao vào hiểm nguy rất lớn. Có điều câu nói khách sáo của Quách Lâm vừa rồi chẳng có chút ý nghĩa gì với Cảnh Vĩ. Anh ta ném tờ đơn lên bàn Quách Lâm. Đây là chuyện của các cậu tự quyết định. Có điều cậu nên nhớ, sau này những chuyện rác rưởi mất sức thế này, đừng có kéo tôi vào. Làm nghề cảnh sát, việc sống chết bắt người, sau đó lại buộc phải thả ra là điều khó chịu nhất. Kể từ khi theo nghề này, Cảnh Vĩ chưa từng gặp trường hợp nào như vậy cả. Đây là lần đầu tiên mà lại dính vào Quách Lâm. Điều này đương nhiên khiến anh ta không thoải mái. Lão Cao đứng bên cạnh lắc đầu, thở dài nói. Được rồi, để tôi đi. Quách Lâm nói cảm ơn, chẳng thèm quan tâm ai nói gì. Chuyên tâm vào việc viết báo cáo. Thẩm Quân yêu cầu Quách Lâm phải nộp báo cáo trong sáng mai. Điều đó có nghĩa là đêm nay Thẩm Quân không định để Quách Lâm ngủ rồi. Khi Kiều Sa nhận được thông báo mình được thả, hắn không hề ngạc nhiên. So với sự đắc ý kiêu ngạo của Hắc Nhị thì biểu cảm của Kiều Sa bình tĩnh hơn. Sau khi điền vào một đống tờ đơn, hắn cố ý đi một vòng quanh văn phòng của đội phòng chống ma túy rồi mới đi ra cửa. Cho dù cách một lớp kính mờ, hắn vẫn có thể nhận ra người đang ngồi bên trong chính là Quách Lâm. Rõ ràng không nhìn thấy gì, nhưng Kiều Sa có thể cảm nhận được Quách Lâm ở bên trong cũng đang nhìn hắn. Dù bao năm Kiều Sa không gây ra bất cứ một tội ác tày trời nào, mỗi khi đối mặt với cảnh sát, hắn cũng chẳng có cảm xúc. Nhưng hôm nay gây ra chuyện lớn đến vậy, hắn lại cảm thấy có chút bực mình. Sau khi ra đến bên ngoài, Kiều Sa vô thức ngước lên nhìn mặt trời đang ở trên đỉnh đầu, không thèm để ý đến Hắc Nhị đứng ở phía sau, chỉ nghiến răng nghiến lợi bước đi. Điện thoại bị tháo hết pin. Hiện giờ hắn chẳng buồn để ý đến bọn chó mực hay ai nữa, chỉ muốn về nhà ôm lấy cái chăn và ngủ một giấc. Trận khủng bố này xảy ra cũng coi như Kiều Sa hắn đã dạo một vòng quỷ môn quan. Thật ra kể từ khi bố hắn mất thì những kinh nghiệm như này Kiều Sa cũng tích lũy được khá nhiều. Tuy chưa đến mức súng đạn ầm ầm, nhưng số lần thoát chết hắn cũng không nhớ là bao nhiêu lần nữa rồi. Để có thể sống mà đầy đủ chân tay đến giờ thì một nửa hắn dựa vào may mắn, còn một nửa là dựa vào trí thông minh của mình. Hắn còn có một cậu em trai cần phải chăm sóc. Nếu hắn chết thì chẳng sao, nhỡ không chết, nhưng cả đời tàn phế hoặc chung thân trong tù thì với Kiều Sa hắn mà nói là một chuyện không thể chịu đựng nổi. Hắn tuyệt đối không cam tâm, không thể chấp nhận. Chính vì thế mà hôm nay khi ném chiếc vali vào trong xe, hắn không hề có nửa say do dự nào. Số ma túy trong vali đó đủ cho hắn chết 10 lần còn chưa hết. Một khi bị bắt thì chắc chắn không bao giờ có cửa thoát thân. Người không vì mình, trời tru đất diệt. Trong triết lý sống của Kiều Sa, không có điều gì có thể vượt qua điều này. Chính vì thế mà hắn không hề có cảm giác có chút ái nái nào đối với Quách Lâm cả. Mặc dù khi thấy khuôn mặt lo lắng và ánh mắt rừng rực lửa của Quách Lâm, trong lòng Kiều Sa cũng ngạc nhiên, có điều chỉ là ngạc nhiên mà thôi. Quách Lâm và hắn ở hai thế giới khác nhau, mục tiêu cũng khác nhau, tác phong làm việc cũng khác nhau. Vì thế tất cả đều là vì bản thân mình, không ai mắc nợ ai. Trong phòng làm việc, Quách Lâm viết xong báo cáo vào lúc 3 giờ sáng. Cả sở cảnh sát chỉ còn một mình anh. Nhìn bầu trời bên ngoài chuyển từ sáng sang tối, rồi lại từ tối sang mờ mờ sáng. Rốt cuộc đến khi viết xong chữ cuối cùng, Quách Lâm liền dựa vào ghế và nhắm mắt lại. Cũng chẳng thèm quan tâm đến biển cấm hút thuốc ở bức tường đối diện. Anh với tay mò lấy bao thuốc, châm điếu rồi rít một hơi, thở dài thường thượt. Mặc dù lần hành động này không được coi là thành công, nhưng chí ít cả quá trình đều rất suôn sẻ. Có thể thấy hai người anh chọn đều không có vấn đề. Ở sở cảnh sát, biết chuyện đi bắt Thái Cường có 12 người. Nếu loại trừ những cái tên không có khả năng thì còn lại 7 người. Rốt cuộc là ai được chứ? Đốm đỏ đầu thuốc trên môi Quách Lâm lập lòe sáng trong văn phòng tối tăm. Anh đang thấy rối như tơ vò. Bỗng dưng anh nhớ về những năm Mạnh Riết còn sống, cũng nhớ về lần đầu va chạm với Kiều Gia. Nếu phải dùng một từ để hình dung về cái thằng cha Kiều Gia này thì từ bật ra đầu tiên trong anh chính là không phải loại người tốt đẹp. Sự hung dữ trong mắt hắn là thứ mà dù muốn giấu cũng chẳng thể nào giấu nổi. Kiều Gia không phải là người có thể làm nên chuyện lớn, bởi hầu như tất cả cảm xúc vui buồn giận dữ đều thể hiện hết lên mặt. Hồi đầu khi hành động của mình bị bại lộ, khiến anh nhìn thấy hai gói ma túy, ngoài sự hoảng sợ trong mắt ra, hắn còn thể hiện rõ cả sát ý. Thế nhưng đến cuối cùng cũng chỉ là ý định, chứ hắn không dám ra tay. Quách Lâm chậm chậm hút điếu thuốc, hai mắt khẽ nheo lại một cách hờ hững, chọn cách phớt lờ như cuộc gọi liên tiếp đang hiển thị trên màn hình điện thoại. Đến giờ, Thiệu Kỳ vẫn không chịu bỏ cuộc. Hiển nhiên cô ta không thể chấp nhận lý do được anh Mạnh Triết ủy thác chăm sóc mình. Cho dù Quách Lâm có mọc thêm 200 cái miệng cũng chẳng thể giao tiếp nổi với người phụ nữ mà lúc nào cũng từ chối khả năng thứ hai. Mặc dù trốn tránh không phải là cách hay, nhưng chỉ làm vậy khiến đôi tay anh được yên tĩnh một chút. Làm ngày này, nhiều lúc anh cũng cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Sự mệt mỏi không chỉ ở thể xác mà còn ở cái trái tim. Nhưng để nói rốt cuộc sao lại chọn nghề cảnh sát thì Quách Lâm không thể nghĩ ra được lý do. Khi đó, với điểm thi của mình, anh không có nhiều sự lựa chọn. Phụ huynh trong nhà cảm thấy vào đại học cảnh sát tốt nhất, nên anh đã mặc nhiên đi trên con đường này. Mọi chuyện sau đó đều suôn sẻ. Anh tốt nghiệp, rồi vào làm ở sở cảnh sát, theo vài vụ án lớn, cuối cùng được biệt phái vào đội phòng chống ma túy. Phá án xong, thẩm quân không thèm trả người về sở nữa, vậy là anh ở lại đây luôn. Hai từ cảnh sát này nói thì nhiều, nhìn thấy cũng quá nhiều, thế nên dần dần Quách Lâm không thể có thái độ thờ ơ với công việc. Nếu đã làm thì phải làm cho thật tốt. Đây cũng là nguyên tắc từ trước đến nay của Quách Lâm, hoặc là nhất quyết khoanh tay không xía vào, còn nếu không thì phải hành động sao cho xứng với bản thân. Điện thoại trên bàn lại rung thêm một lần nữa. Quách Lâm vẫn nhắm mắt đưa tay quờ quạng, sau đó uể oải liếc nhìn màn hình. Lần này là tin nhắn. 3 bát mì vắt, 5 quả trứng chần. Anh cau mày, sau đó nhanh chóng dội điếu thuốc, tắt máy tính ra ngoài. Sắc trời vẫn còn tối, trên đường vẫn vắng tanh, không một bóng người. Quách Lâm bước đi cẩn thận, thỉnh thoảng còn dừng lại ngó xung quanh, xem có ai theo dõi hoặc để ý mình không. Thực ra ban ngày đông người, nhưng lại dễ hẹn nhau nói chuyện hơn nhiều. Còn hiện giờ quá sớm, để giữ khoảng cách theo dõi ai đó tầm mười mấy mét là chuyện dễ dàng, nên tính cảnh giác của anh cũng phải cao hơn bình thường. Dọc đường Quách Lâm để ý phía sau mình rất nhiều. Khi đến cửa quán mì, anh không vào ngay, mà dựa vào bức tường ở ngõ nhỏ, lấy thuốc ra hút, lặng lẽ quan sát vài phút. Khi thấy ai đó đang tiến lại phía sau mình, anh khẽ nhờ mắt theo dõi những thay đổi của người đó. Anh trở nên nhát gan như thế từ khi nào vậy? Giọng của Kiều Sa tỏ vẻ rất buồn cười. Hắn nhìn Quách Lâm đang căng thẳng, mà hiểu nếu mình mà đến sát chắc chắn sẽ bị anh đánh không thương tiếc. Hơn nữa còn là kiểu đánh đập vô cớ rồi không một lời xin lỗi. Nghe thấy giọng hắn, cuối cùng Quách Lâm cũng buông bỏ sự phòng bị của mình. Anh quay đầu lại. Đã xảy ra chuyện. Không sao. Kiều Sa dựa vào bên kia bức tường. Ngủ không ngon, tìm anh nói chuyện phím thôi. Kiều Sa nói tưng tửng, chẳng hề cảm thấy có chút áy náy. Hắn châm điếu thuốc, rồi hút liền vài hơi. Nhìn người cảnh sát trước mặt mới đầu hơi sửng sốt. Sau đó bắt đầu nói giận. Kiều Sa không nhịn nổi, cười phá lên. Đồng chí cảnh sát này, anh có biết mỗi lần chuẩn bị nổi điên là mắt phải của anh lại nheo lại không hả? Nói rồi, Kiều Sa bắt chước, nheo mắt một cái, sau đó lắc đầu. Giờ hắt hơi một tiếng ở đây cũng giống như sấm nổ. Muốn chửi mắng người, anh nên để lúc khác thì hơn. Cả đêm Quách Lâm phải thức viết báo cáo, vốn dĩ tâm trạng đang vô cùng tệ. Tin nhắn kia của Kiều Sa khiến anh còn tưởng hắn xảy ra chuyện. Dọc đường đi, anh vô cùng căng thẳng. Kết cục hóa ra, hắn đang tìm người nói chuyện phím. Thật sự cơn giận này không thể dập tắt nổi. Quách Lâm ép Kiều Sa vào tường. Nếu giờ có súng, anh chắc chắn sẽ kề sát vào đầu hắn. Anh nghiến răng gầm khẽ. Cậu đã cho nổ ma túy. Kêu ra đưa tay ra bên ngoài, để đầu thuốc lá không làm bóng Quách Lâm. Cho dù tôi không làm nổ, thì đám người trần toàn đó cũng sẽ làm. Cậu có biết tôi đã phải tốn bao nhiêu công sức cho mấy gói bột đó không hả? Tôi biết. Biết mà vẫn còn làm. Quách Lâm đập mạnh Kiều ra vào tường, giọng nói đã hạ xuống. Nhưng tay vẫn không buông. Lưng của Kiều Sa đập mạnh vào tường. Hắn cau mày, vung tay đẩy mạnh Quách Lâm ra. Bớ vẩn thật. Không làm nổ thì chờ đám các anh đến bắt hả? Thật sự anh coi tôi là thằng ngốc đó hả? Nhân người sao dịch chính không phải là cậu. Cậu sợ cái gì chứ? Tôi sợ cái gì á? Kiều Sa cảm thấy Quách Lâm quá nực cười. Cái vali nằm trong tay tôi, anh còn hỏi tôi sợ gì hả? Chó mực không xuất hiện, mấy người bắt hắc nhị thì có tác dụng gì chứ? Cậu có thể bảo là của chó mực. Nếu bị bắt thật thì chỉ có thể xác định là của tôi. Kiều Sa rít mạnh hai hơi thuốc rồi vứt xuống đất, vẻ mặt khó chịu thấy rõ. Những chuyện như thế này, anh phải hiểu rõ hơn tôi chứ. Tôi cùng một thằng em trai. Quách Lâm à, nếu tôi nhận cái vali đó là của mình, liệu anh có thể đảm bảo cho tôi được không hả? Lần này đến lượt Kiều Sa ép Quách Lâm vào tường. Anh có dám nói với cấp trên, tôi là người chỉ điểm của anh, chuyện này không liên quan đến tôi không? Quách Lâm, anh dám không? Quách Lâm nhìn Kiều Sa, từ từ gỡ tay hắn ra. Tôi dám. Cậu nghe cho rõ nhé Kiều Sa, tôi dám. Hết chương 14. Chương 15. Kiều Sa nhìn Quách Lâm, hồi lâu sau vẫn không biết phải tiếp lời như nào. Vốn vậy hắn muốn nói toẹt ra với Quách Lâm để phần nào tiêu tán bớt mớ muộn phiền trong lòng. Nhưng hiện tại Quách Lâm đang nhìn hắn trừng trừng, hắn lại cảm thấy phiền phức tăng gấp bội. Kiều Sa lùi về phía sau một bước, vuốt lại tóc mình. Mẹ kiếp, anh nói chuyện đừng có cái kiểu nhìn trừng trừng thế được không hả? Cậu nên tìm cái gương để soi. Phải nói khuôn mặt hung tợn của hai người lúc này chẳng ai kém ai. Quách Lâm câu mày, tầm mắt nhìn nửa mặt kia của Kiều Sa. Tôi nói được làm được, Kiều Sa, tôi từng nói sẽ không bao giờ bỏ mặc cậu. Chỉ sợ đến lúc đó anh cũng bất lực thôi. Quy tắc trò chơi trên thế giới này, Kiều Sa sao không hiểu rõ chứ? Những kẻ nắm quyền lực trong tay, khi nói mới có người nghe, đúng sai chứ từ miệng họ mà ra. Hơn nữa, việc đúng sai từ xưa đến nay chưa bao giờ là đơn giản. Quách Lâm hiểu ý của Kiều Sa. Là người trong một hệ thống, những thứ anh được trông thấy, được chứng kiến, chỉ nhiều hơn, chứ không thể ít hơn Kiều Sa. Có điều hiện giờ, anh không muốn giải thích gì với hắn. Ngước lên nhìn sắc trời, Quách Lâm nghiêng đầu sang một bên lười biếng nói. Kiều Sa, cậu đánh giá tôi thấp quá. Lần này Kiều Sa chỉ cúi đầu hút thuốc, bỏ ngoài tai những gì Quách Lâm nói. Thời gian lặng lẽ trôi qua, nhưng bọn họ không hề để ý. Vốn dĩ Kiều Sa gọi Quách Lâm ra đây vì tâm trạng không tốt, không ngờ lại rơi vào kết cục hiện tại. Bị mắc kẹt giữa suy nghĩ đen và trắng, thật không hề thoải mái chút nào. Đặc biệt, sự xuất hiện của đám người Trần Toàn, Bào Phong kia khiến hắn cảm thấy mình ngày càng giống một tên trộm cao cấp. Còn với Quách Lâm, hắn cũng không thể rời đi mà không để ý. Là xã hội đen thì sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào tay anh ta. Hắn không thể chặn được lui của mình, chỉ có thể tìm cách sinh tồn trong khe nứt mà thôi. Chỉ là áp lực quá căng thẳng, hắn cần có chỗ để xả. Hắn không thể đi đánh bọn chó mực. Người có thể khiến hắn cảm thấy thoải mái một chút chỉ có Quách Lâm. Còn việc tại sao Kiều Sa lại cảm thấy thoải mái hơn khi đứng trước mặt một tay cảnh sát, thấy hắn lười nghĩ tới, cũng lười phải động não. Ngẩng lên nhìn Quách Lâm, Kiều Sa ngồi phịch xuống đất. Tôi hỏi cái này, cô gái kia của anh như thế nào rồi? Chủ đề thay đổi quá đột ngột, Quách Lâm sững sờ. Hả? Đừng giả bộ, cô gái mà anh bẫy tôi trả tiền điện thoại đấy. Lẽ nào anh không thừa nhận mình nợ ân tình của người ta hả? Cậu định kết tâm giao với tôi đấy à? Quách Lâm chưa trả lời mà đưa cho Kiều Sa một điếu thuốc. Đừng nói với tôi rằng chúng ta như này là bạn bè rồi nhé. Lính với giặc sao trở thành bạn bè được? Kiều Sa cười khẩy. Cũng chỉ có thằng ngốc Kiều Giảng kia mới tìm tôi với anh là bạn. Cậu nói với nó thế sao? Thì không tìm được từ nào hợp lý. Không thể nói tôi là người chỉ điểm của anh được. Thế mà tôi cứ nghĩ cậu sẽ rải truyền đơn khắp phố, bố cáo cả thiên hạ rằng Kiều Sa cậu làm gì chứ? Nếu thật sự sau này có ai đó biết Kiều Sa là người chỉ điểm của anh, thì 8-9 phần là do hắn tự mình nói ra. Kiều Sa không nhịn được, tung cú đá vào chân Quách Lâm. Đừng chuyển chủ đề, chắc chắn anh đã làm chuyện gì đó có lỗi với người ta rồi. Tôi sống đến gần này tuổi rồi, chưa từng làm chuyện gì có lỗi với ai cả. Hơ, nói thì nói thế, chứ ai biết thật giả thế nào. Quách Lâm nhướng mày. Thật ra cậu tin hay không, đối với tôi chẳng có gì ảnh hưởng lắm. Thế đối cuộc là sao vậy? Cậu không nhận ra đó là người lắm chuyện à? Quách Lâm lại rút ra hai điếu thuốc. Là bạn gái của một người anh em của tôi. Sau khi cậu ta chết, tôi chăm sóc cô ta một thời gian. Kết cục không thể giải thích rõ ràng được. Đã thích anh rồi hả? Tôi nghĩ hiện tại cô ta vẫn thích người anh em của tôi. Giọng nói có chút mệt mỏi, Quách Lâm bất giác ngẩng đầu lên, gương mặt của Mạnh Triết dường như hiện ra trước mắt. Cô ta chưa vứt bất cứ một tấm ảnh nào của hai người, thậm chí đến chỗ ăn cũng đều là nơi trước đó Mạnh Triết thường hay đến. Chỉ là không thể chấp nhận nổi cái chết của Mạnh Triết nên mới chuyển dịch tình cảm thôi. Nhưng có lúc càng cố tình lại càng không thể quên. Chỉ là Thiệu Kỳ không hiểu được đạo lý này. Kiều Sa cảm thấy câu chuyện nhàm chán hơn mình tưởng. Thế rốt cuộc anh có thích cô ấy không? Tôi cũng không biết. Quách Lâm câu mày. Tôi chẳng có khái niệm nào về việc thích cả. Không có khái niệm. Kiều Sa rất hứng thú với câu này của Quách Lâm. Hắn nhổm người lên ngồi bên cạnh anh. Đừng nói với tôi là đến giờ anh vẫn chưa từng ăn mặn đấy nhé. Về mặt nghiệp vụ, chắc chắn không bận rộn bằng cậu rồi. Hay là anh có bệnh gì đó? Vừa nói, ánh mắt Kiều Sa vừa quét một lượt Quách Lâm từ trên xuống dưới. Quách Lâm cũng mặc kệ cho hắn nhìn, anh chẳng có chút hứng thú nào với chủ đề nhạt nhẽo này. Thì là chưa từng có cảm giác thật sự thích một người nào đó, cảm thấy thật mất thời gian. La Thiệu Kỳ cũng được, bạn gái trước cũng được. Anh cảm thấy gặp mặt chỉ là một loại giải trí. Đối phương vui vẻ hay không, anh không quan tâm. Họ bên nhau quá 10 phút, anh đã thấy lãng phí thời gian lắm rồi. Thậm chí có dạo anh còn nghi ngờ mình không thích phụ nữ. Nhưng khi ở bên cạnh đàn ông, anh cũng chẳng có chút rung động nào. Theo phân tích lúc trước của Mạnh Triết, thì là anh chưa gặp được người mình thật sự tâm đầu ý hợp. Nhưng Kiều Sa lại khá tán đồng với câu này. Đàn bà quả thật rất phiền phức. Câu này của cậu có vẻ rất ẩn ý nhỉ? Quách Lâm vẫn chưa quên lần trước khi gọi điện thoại Kiều Gia đang làm gì. Có điều, kể từ lần xảy ra chuyện ở trong quán bar đó, Quách Lâm luôn có một câu hỏi. Nói thế, liệu có phải cậu thích đàn ông không? Nếu không, sẽ chẳng ai tin tình huống xảy ra trong quán bar cả. Trước đây Quách Lâm không nghĩ tới vấn đề này. Nhưng kể từ khi biết chuyện của Cảnh Vĩ, thì anh cảm thấy những người như vậy cũng không xa cách mình lắm. Kiều Gia nhìn anh một cái, nói. Nếu tôi nói đúng, thì anh có bỏ rơi người chỉ điểm cho tôi không? Cậu đúng là không từ thủ đoạn nào thật. Kẻ đưa tin xui xẻo này tiếp tục làm việc cho anh. Sớm muộn cái mạng này cũng vào tay anh thôi. Kiều Sa lườm Quách Lâm, lắc lắc đầu. Tôi không thích đàn ông, nhưng cũng không đụng vào phụ nữ. Logic này khiến Quách Lâm sửng sốt. Tại sao? Thì một người đến ngày mai còn chẳng biết ở đâu. Thì làm sao chăm sóc nổi cho ai? Có tình cảm với phụ nữ thì phải có trách nhiệm. Nhưng tôi không gánh nổi. Nuôi một mình Kiều Giảng đã khiến hắn hết sức rồi. Nếu phải chăm sóc thêm một người nữa, Kiều Gia hắn không có bờ vai rộng đến thế. Huống hồ, Kiều Gia nhắm mắt. Ôm một người phụ nữ là muốn có một mái ấm. Cái cảm giác ấy còn đáng sợ hơn cả ma túy nữa. Kiều Gia không phải người lạc quan một cách mù quáng. Hiện thực thế nào hắn nhìn rất rõ. Kể từ lần đầu đặt chân vào thế giới ngầm này, Kiều Gia không bao giờ nghĩ đến chuyện lui chân. Cuộc sống kiểu này chính là được ngày nào hay ngày đó. Cố gắng đến lúc Kiều Sáng có thể tự lực cánh sinh thì hắn mới có thể thở vào được. Trước khi đến ngày đó, hắn nhất định sẽ không gây bất cứ rắc rối nào cho mình cả. Quách Lâm nghĩ về những gì mà Kiều Gia trải qua trong quá khứ, đột nhiên trở nên im lặng. Hai người cứ ngồi lặng lẽ hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Nhìn sắc trời dần dần sáng lên. Dường như trong ấn tượng của mọi người đều là lâu lắm rồi không được ngắm bình minh mới lên hay hoàng hôn buông xuống. Lần cuối được ngắm là lúc nào, tình huống khi đó ra sao, chẳng ai có thể nhớ ra nổi. Kiều Sa đợi đứa thuốc trên tay cháy hết, cuối cùng cũng đứng lên. Được rồi, tôi buồn ngủ quá, về ngủ đây. Mẹ kiếp, cậu buồn ngủ thì có thể về ngủ, còn tôi phải đi làm đây này. Đấy là sự khác biệt giữa lính và giặc đó. Kiều Sa đắc ý búng ngón tay kết một cái trước mũi Quách Lâm, rồi hắn thu lại nụ cười, nhướng mày. Anh tiếp tục vì nhân dân phục vụ đi, nhân dân tôi về nhà thoải mái đây. Nhưng hắn vừa quay người đi thì bị người đằng sau túm lấy. Sắc mặt Quách Lâm rất nghiêm túc. Kiều Sa, lần này tôi không tính sổ với cậu, nhưng đây là lần cuối cùng. Tôi nói cho cậu biết, có một số chuyện tuyệt đối không thể làm. Người bị túm lấy nghiến đứa thuốc trong miệng, nhìn Quách Lâm hồi lâu sau mới cau mày nói. Quách Lâm, anh có biết tại sao tôi lại đồng ý làm người chỉ điểm cho anh không? Là cậu chủ động yêu cầu. Tôi tuyệt đối không thể ngồi tù được. Kiều gia nhấn mạnh từng chữ một. Kiều gia tôi có thể chết, nhưng tuyệt đối không thể ngồi tù. Quách Lâm buông tay, hai người nhìn nhau nhưng không ai nói một lời nào. Xét cho cùng, lập trường của hai người họ hoàn toàn khác nhau. Cho đến hiện tại, Quách Lâm không thể đưa ra bất cứ lời hứa nào với Kiều gia được. Kiều gia cũng không thể thật sự kết giao với người như Quách Lâm. Bọn họ hợp tác với nhau dựa vào mục đích của mình, hay nói cách khác là lợi dụng lẫn nhau. Vì dựa vào đối phương mà buộc phải nhận nhượng cho nhau. Chỉ là cứ như vậy mà thôi. Nói xong, Kiều gia nhún vai, quay đầu rời đi. Con ngõ này không dài, hắn bước được vài bước đã đến chỗ rẽ rồi mất hút khỏi tầm mắt của Quách Lâm. Quách Lâm nhìn ngõ vắng, nghĩ vẩn vơ rồi chậm rãi bước về sở cảnh sát. Trước đó cảnh vị từng hỏi anh dựa vào đâu mà anh đã tin Kiều gia đến vậy. Thật ra bọn họ đều nhầm lẫn cả. Không phải anh tin tưởng Kiều gia, mà là tin vào chính bản thân mình. Kiều gia là người chỉ điểm của anh. Nếu như anh không hiểu được tâm tư của hắn, thì làm sao có thể làm cảnh sát được chứ? Khóe miệng Quách Lâm cong lên một nụ cười. Khi bước đến cổng sở cảnh sát, anh vội tắt điếu thuốc. Ở chỗ thẩm quân, Quách Lâm không thể thoải mái. Hắc nhị ở chỗ của chó mực cũng giống vậy, không thể yên ổn. Theo chó mực, thì dù hắc nhị có bị băm nhỏ và đem bán, thì cũng không thể đền hết được những tổn thất của việc làm nổ chiếc vali ma túy đó. Chính vì thế mà lúc bị chó mực triệu tập đến quán bar, Kiều gia đã thấy hắc nhị bị chó mực tát văng ra một xó. Mẹ kiếp, tao đã nhắc đi nhắc lại là phải cẩn thận, cuối cùng vẫn khiến tao bị mất hàng. Chuyện này không thể trách mình em được. Hắc nhị ôm mặt lầm cầm bò dây. Em cũng không hiểu sao cảnh sát lại ở đó. Còn phải nghĩ hả? Cảnh sát không phải thầy bói, nhất định có kẻ đã báo thêm rồi. Chó mực tung chân đạp cái bàn bên cạnh. Hắc nhị, mày nghĩ thật kỹ lại cho tao, rốt cuộc mày đã nói cho ai chuyện này? Không có ạ. À, nói láo, mày tưởng bình thường mày làm gì tao không biết hả? Tao không thèm tính sổ với mày thôi. Chuyện này mà không giải quyết ổn thỏa thì mày chết chắc. Trần Toan đã rời khỏi thành phố. Khi vụ giao dịch xảy ra chuyện, hắn bỏ đi luôn trong đêm. Mặc dù đến giờ đối phương vẫn chưa tính toán gì, nhưng chó mực quá hiểu con người của Trần Toan. Chắc chắn gã không bao giờ chịu thiệt, cũng không bao giờ có chuyện nể tình. Ma túy không còn. Nếu không tính vào gã thì chính là tính vào Trần Toan. Nhưng chắc chắn Trần Toan không nhận món thiệt này. Kiều gia bước vào cửa, liền đi sang bên cạnh ngồi xuống, nhìn khuôn mặt nhăn nhó vẹo vọ của chó mực, lẳng lặng rút thuốc ra, nhưng không châm lửa. Mãi đến khi chó mực để ý đến hắn. Kiều gia, mày nói xem thế nào? Em cảm thấy vấn đề không nhất thiết là nằm ở phía chúng ta. Kiều gia cúi đầu nên không ai thấy vẻ mặt của hắn. Từ trước đến nay, Trần Toàn vẫn luôn là mục tiêu của cảnh sát. Đột nhiên hắn lộ diện, đương nhiên sẽ có nhiều người theo dõi. Chuyện này chưa chắc do phía chúng ta để lộ tin tức. Em cảm thấy 8-9 phần là do phía Trần Toàn. Chó mực hừ khẽ. Tao cũng nghĩ đến khả năng này rồi. Chửi thì chửi, nhưng gã cũng cảm thấy hắc nhị không có gan to đến thế. Trước khi cuộc giao dịch diễn ra, mọi người đều cùng ở quán bar. Chắc chắn cảnh sát không thể ngửi thấy được bất cứ hành động gì. Huống hồ, gã cũng chẳng nhận được tin tức gì. Thật ra lúc này đi điều tra bên nào để lộ tin tức chẳng có tác dụng gì. Kiều gia cố ý đổi chủ đề. Anh chó mực, em lo phía bên Trần Toàn đổ số nợ này lên đầu anh đó. Đừng hòng. Chó mực cười khẩy. Tao không dễ đối phó thế đâu. Kiều gia dùng góc mắt liếc nhìn bộ mặt đắc ý của chó mực, bất giác câu mày. Rốt cuộc chó mực dựa vào cái gì để thách thức với một thế lực như Trần Toàn? Sau lưng gã còn có ai ư? Có điều, lúc Kiều Sa đang nói chuyện với chó mực, thì Hắc Nhị đứng ở một bên, nhìn hắn chằm chằm, như một con sói săn mồi. Hắc Nhị biết Kiều Sa có vấn đề. Nếu như có ai đó để lộ tin tức cuộc giao dịch này, thì kẻ đó chắc chắn chính là Kiều Sa. Hết chương 15. Chương 16. Hắc Nhị ngứa mắt với mình, điều này Kiều Sa biết rất rõ. Sau khi chó mực rời khỏi quán bar, Hắc Nhị bèn nháy mắt ra hiệu cho người bên cạnh. Cửa quán bar lập tức bị đóng lại. Kiều gia, mày nói thật cho tao, rốt cuộc mày là ai? Hắc Nhị cầm một chai rượu, thẳng tay đập xuống bên cạnh quầy, vỡ tan. Những người đứng xem thấy điệu bộ này của Hắc Nhị thì biết có chuyện không hay. Vài người định đứng ra khuyên can, nhưng bị Hắc Nhị đẩy ra. Gã cầm chặt phần cổ chai rượu vỡ, rí sát vào mặt Kiều Gia. Từ lần đầu tiên mày đối đầu với tao, tao đã biết con người mày không hề đơn giản rồi. Chẳng phải lúc nói chuyện với tao, mày hoanh hoang lắm hả? Sao cứ đụng phải anh tao là ngoan như con chó thế? Mày cũng biết diễn thật đó. Kiều Gia chỉ đứng yên nhìn Hắc Nhị. Từ lúc gã đập vỡ chai rượu, đến lúc rí mảnh chai vỡ sát vào mặt mình, hắn được không thốt ra lấy một tiếng. Lúc trước, giây phút chĩa súng vào Hắc Nhị, hắn đã dự đoán trước chuyện như thế này sẽ xảy ra. Trong đám côn đồ đứng đây, có mấy kẻ cũng có đầu óc, sợ Hắc Nhị làm to chuyện, liệu chết chen ngang. Nhị thiếu gia, có chuyện gì thì từ từ nói. Nhưng Hắc Nhị mặc kệ, cứ thấy Kiều Gia la gã lại muốn nổi điên. Từ lúc cái tên này xuất hiện, không có chuyện gì của gã suôn sẻ cả. Chẳng mấy khi gã có cơ hội thể hiện bản lĩnh trước mặt anh trai mình, không ngờ lại xảy ra chuyện lớn. Nếu không tìm ra kẻ nào để tính sổ, thì sau này gã lăn lộn trong giang hồ thế nào? Hắc Nhị không nương tay, cầm đầu chai rượu vỡ, rí mạnh hơn, để lại một đường máu trên gương mặt của Kiều Gia. Nói, rốt cuộc mày có mục đích gì? Nhị thiếu gia, lúc này chỉ cần Kiều Gia mở miệng, la mặt sẽ cọ ngay vào đầu nhọn của mảnh thủy tinh. Hắn không khỏi nhíu mày. Tôi cũng chỉ là đi theo anh chó mực, kiếm miếng cơm thôi. Kiếm cơm? Hắc Nhị bật cười. Chẳng phải mạng của mày rất đáng giá sao? Ừ? Chẳng phải ngay cả tao mà mày cũng dám giết sao? Kiếm miếng cơm? Tao thấy mày muốn nuốt sống hai anh em bọn tao thì đúng hơn. Nửa câu sau cùng, Hắc Nhị gần như rống lên. Gã đạp Kiều Gia ngã xuống đất. Hôm nay tao phải đánh cho mày tàn luôn. Nói rồi, Hắc Nhị giẫm lên tay Kiều Gia, đồng thời giơ cao cổ chai rượu vỡ định đâm thẳng xuống. Nhị thiếu gia, sợ gã làm thật nên mấy tên đàn em thân tín của Hắc Nhị vội vã chạy tới can ngăn. Nhị thiếu gia, anh chó mực đã dặn là để cái tên Kiều Gia này lại, sau này còn có tác dụng. Nó thì có tác dụng quái gì? Nếu bên phía Trần Toàn thật sự đòi anh chó mực phải cho một lời giải thích, vậy anh chó mực đâu thể giao anh ra được. Câu này cuối cùng cũng khiến Hắc Nhị dừng lại. Sao mày biết? Tên côn đồ vừa nói cười âm trầm. Chuyện này quá rõ ràng. Anh chó mực giữ tên này lại, chỉ để là làm trò cho Trần Toàn xem. Sau này chắc chắn sẽ có người dạy dỗ nó thay cho anh thôi. Anh không cần phải tự mình ra tay. Kiều Gia nằm rạp dưới đất, không kêu lên một tiếng. Hắc Nhị hung hăng giẫm lên tay hắn. Nhìn thấy sắc mặt Kiều Gia dần trắng bệch, trong lòng gã mới thấy sung sướng hơn chút. Mẹ nó, tao sẽ trông mắt chờ xem thằng tranh mày chết như thế nào. Hắc Nhị rủa xong, dắt theo đám đàn em lũ lượt rời khỏi quán bar. Đến khi Hắc Nhị đi khuất, lập tức có người chạy tới đỡ Kiều Gia dậy. Anh Kiều, anh không sao chứ? Kiều Gia vịnh tay vào tên đàn em, lắc đầu, mắt nhìn về phía cửa quán bar, chân mày khẽ nhíu lại. Kiều Sản biết Kiều Gia đã gặp chuyện gì đó. Hôm qua vừa về tới nhà là anh trai cậu lên giường đi ngủ, chẳng nói lấy một câu. Hôm nay quay về thì mặt mày tay chân đều bị thương, cả người không hề ổn chút nào. Từ lúc về nhà, anh trai cậu chỉ ngồi trên sofa hút thuốc, gọi cũng không trả lời, cơm cũng chẳng thèm ăn. Anh làm sao vậy? Bởi trước giờ Kiều Gia không cho Kiều Sản hỏi han chuyện của bản thân, cho nên cậu rất ít khi mở miệng hỏi để tránh anh trai mình tức giận. Nhưng khoảng thời gian này, Kiều Giảng cảm thấy Kiều Gia luôn trong trạng thái cực kỳ bất an. Dù sao Kiều Giảng cũng không còn là đứa trẻ năm xưa. Nếu lúc trước mà gặp phải tình huống này, có lo lắng mấy, cậu cũng chẳng dám mở miệng hỏi. Nhưng giờ cậu không thể kiềm nén thêm nữa. Thấy Kiều Gia vẫn không thèm để ý tới mình, Kiều Giảng quả quyết ngồi xuống trước mặt Kiều Gia. Anh, nếu anh còn không nói là em đi hỏi bi quỷ đấy. Kiều Gia ngẩng đầu lên, hiếp mắt nhìn em trai. Mày càng ngày càng to gan rồi đấy nhỉ? Dù sao hai anh em họ cũng trên nhau có chục tuổi. Đối mặt với Kiều Gia, Kiều Giảng vẫn còn có phần sợ sệt. Cậu bất giác lùi lại đằng sau, nhưng cuối cùng vẫn dừng lại. Anh, em chỉ cần có anh là người thân thôi. Nghe lời này, Kiều Gia lại hút thuốc, không nói một lời. Anh! Kiều Giản thực sự không biết nên nói gì. Hai anh em sống dựa vào nhau từ lúc cậu còn nhỏ. Kể từ khi gia đình gặp chuyện, cậu đã theo Kiều Gia. Tuy phải nếm trải không ít khó khăn, nhưng về cơ bản thì Kiều Gia chăm nom cậu rất đầy đủ. Ngoài ra, từ lúc cậu hiểu chuyện cho tới giờ, Kiều Gia chẳng bao giờ chịu nghe lời khuyên của người khác. Lúc bố mẹ cậu còn sống, cũng đã chẳng quản được Kiều Gia. Bây giờ chỉ còn hai anh em, cậu lại kém anh trai nhiều tuổi vậy. Càng không có chuyện Kiều Gia nghe lời khuyên của cậu. Nhưng Kiều Giản thật sự sợ hãi. Không phải Kiều Gia xảy ra chuyện bỏ lại cậu một mình, mà sợ Kiều Gia gặp nguy hiểm. Chuyện này khiến cậu sợ tới nỗi đêm cậu ngủ không ngon, ngay cũng chẳng thể tập trung học tập. Trong mấy bộ phim điện ảnh truyền hình mà cậu xem, kết thúc nhân vật thường chết, thi thể nằm sóng xoài lạnh ngắt bên đường. Chỉ cần nghĩ tới có một ngày khuôn mặt của những thi thể đó biến thành gương mặt của Kiều Gia, là cậu lại đứng ngồi không yên. Kiều Giản vô thức cắn môi, cậu do dự nhưng rồi cuối cùng vẫn quyết mở miệng. Hay là em không đi học nữa? Kiều Gia thoát cái ngẩng đầu lên. Mày nói cái gì? Em muốn theo anh. Kiều Giản! Kiều Gia tóm lấy cổ em trai mình, nhấc lên. Mày bỏ ngay cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu cho tao. Mày nghĩ tao phải luồn cuối khắp nơi, khắp chốn suốt ngần ấy năm là bị cái gì hả? Tao nói cho mày biết, lần sau mày còn dám như vậy, tao chắc chắn sẽ đánh cho mày không nhận ra chính mày luôn đó. Kiều Giản bị Kiều Gia ghì chặt xuống sofa. Lần đầu tiên cậu thấy anh trai tức giận đến vậy. Mặt cậu trắng bệch ra. Hơn nữa, bởi vì cổ họng bị ghì chặt tới nỗi nghẹt thở, cậu ho khan hai tiếng, giãy giụa kêu lên. Anh buồn! Kiều Gia cực kỳ tức giận. Mãi đến khi mặt Kiều Giản đỏ bừng vì nghẹt thở, hắn mới buông tay. Thấy Kiều Giản ngồi một bên run rẩy ho sù sụ, hắn bực bội đạp bàn trà một cái. Hai anh em cứ ngồi đó, không ai dám nhìn mặt đối phương. Một người thì ho khù khụ, một người thì bực bội nghiến răng siết chặt nắm đấm. Kiều Gia phải sử dụng toàn bộ lý trí mới khiến bản thân miễn cưỡng kìm nén được lửa giận trong lòng. Cuối cùng, hắn giơ tay vỗ đầu Kiều Giản một cái, nói: rảnh rỗi quá, cũng đừng mà đoán xà đoán non làm gì. Anh mày không sao hết. Nói xong câu này, hắn chẳng thể ở lại trong nhà nữa. Bèn vơ lấy gói thuốc nhét vào túi, sau đó đi thẳng ra cửa. Kiều Giản chỉ ngồi đó nhìn theo, chẳng thể làm gì được. Ra khỏi nhà, Kiều Gia cứ thế đi bộ dọc theo đường lớn. Trời còn chưa tối, người đi lại trên đường vẫn còn nhiều. Hắn cứ đi mãi, đến lúc thấy mệt thì ngồi xuống bên cầu thang bộ, chán chường rút thuốc ra hút. Nhìn mọi người đi ngang qua mình, Kiều Giản lo cho hắn. Đương nhiên là hắn cũng biết, nhưng con đường mà hắn đang đi, bước vào thì dễ, mà bước ra lại cực kỳ khó. Hiện giờ, bất kể là Chó Mực hay Quách Lâm đều không bỏ qua cho hắn một cách dễ dàng. Cái này đúng là cưỡi hổ khó xuống. Hắn không muốn sống trong lo lắng sợ hãi, song hắn còn có sự lựa chọn khác sao? Vào lúc Hắc Nhị sẫm lên tay hắn, đã có giây phút hắn rất muốn Hắc Nhị cầm mảnh chai rượu vỡ đâm chết mình luôn cho xong. Chết rồi thì thôi, chết là hết. Nếu hắn học theo bố mình kiếm đại cái cầu nào, đâm đầu nhảy xuống dưới, vậy là mọi phiền não sẽ chẳng còn, cũng không cần phải sợ gì nữa. Nhả ra một ngụm khói, Kiều Gia nhắm mắt lại. Con mẹ nó, đúng là phiền quá. Chỉ sợ chuyện Chó Mực sao hắn cho Trần Toàn là thật. Dù Hắc Nhị là một thằng ngu, nhưng nói cho cùng cũng là em trai của Chó Mực. Tuy hắn không biết sau lưng Chó Mực có ai, nhưng sao dịch xảy ra vấn đề trên địa bàn của bọn họ. Để bảo vệ uy tín, e là Chó Mực buộc phải cho Trần Toàn một lời giải thích hợp lý. Hôm đó, trong số những người có mặt, chỉ có hắn và Hắc Nhị là từng mở miệng. Cái cuộc chuyện hỗn loạn này giống như đầm lầy, rơi vào sẽ càng lúc càng lún sâu. Đến cuối thì chẳng ai có thể thoát được. Kiều Gia cảm thấy quá buồn bực, miệng ngậm điếu thuốc lá mà cũng lười hút. Mặc dù cảm nhận được ánh mắt những người đi ngang qua dành cho mình, song hắn chẳng buồn để tâm. Vốn dĩ hắn muốn tránh Kiều Giản là để bản thân có thể bình tĩnh lại, nhưng trong lòng ẩn chứa nhiều chuyện như vậy, hắn không tài nào bình tĩnh lại được. Cứ thế, hắn ngồi mãi tới khi trời tối đen, mà nỗi phiền muộn trong lòng vẫn chẳng thể tan biến. Ngồi quá lâu nên người ngõm cứng đờ. Hắn bèn đứng dậy vận động mấy cái, quyết định đi ăn gì đó. Cuộc sống vẫn cứ thế trôi qua. Chuyện được chết một cách dễ dàng vẫn chưa thể tới lượt Kiều Sa hắn. Thôi, đến đâu hay đến đó. Bao nhiêu năm lăn lộn trong cái giới này, Kiều Sa đã học được một điều. Đó là thuyền đến đầu cầu, ắt sẽ thẳng. Đến lúc đó, thế nào chẳng có đường cho hắn đi. Chỉ là không biết đường dễ đi hay khó đi thôi. Lát sau, Kiều Sa kiếm đại một quán ven đường ăn gì đó. Lúc về tới nhà thì đã hơn 10 giờ đêm. Đèn trong phòng Kiều sáng vẫn sáng, nhưng không thấy thằng nhóc ra chào một tiếng với mình như mỗi khi. Đối với việc Kiều sáng giận dỗi, Kiều Sa lại thấy có hơi buồn cười. Và hắn cũng không định gõ cửa phòng nó. Hắn ngồi ở phòng khách xem tivi một lúc, khi thấy quá mệt mới về phòng ngủ. Ngày hôm sau, lúc hắn mở mắt thì đã giữa trưa. Hắn chậm chạp bò xuống khỏi giường, sau đó kiếm đại gì đó trong tủ lạnh ăn. Tiếp đấy định qua quán pizza của Bi Quỷ chơi, dù sao cũng lại là một ngày như bao ngày thôi. Chó mực không gọi thì coi như sống thêm được một ngày. Còn về việc kia, tới lúc Trần Toàn và chó mực thực sự tính sổ với nhau, vậy hắn đành nghe theo số trời vậy. Bi Quỷ thấy Kiều Sa tới thì vẫn nhiệt tình như trước. Anh Kiều! Bi Quỷ hớn hở chạy tới. Cậu ta không hề biết sự thật đằng sau những hành động của Kiều Sa, chỉ biết rằng hắn đi theo chó mực làm sao dịch gì đó lớn lắm. Đã mấy ngày rồi cậu ta không gặp hắn. Kiều Sa cầm một cây cơ đánh một gậy, đồng thời nói: Dạo này không có chuyện gì chứ? Có em ở đây mà, có thể xảy ra được chuyện gì chứ? Anh yên tâm, mọi thứ bình thường hết. Nói thật, Kiều Sa cũng coi như có số có má. Tuy rằng địa bàn không rộng lắm, nhưng ở khu này, cứ nghe tới tên Kiều Sa thì ít nhiều người ta cũng nể mặt đôi phần. Đến dịp lễ Tết gì đó có mấy kẻ thông minh mang quà tới biếu sáng. Nhưng bù lại, ở đâu mà xảy ra chuyện thì cũng cần hắn ra mặt giải quyết. Bi Quỷ lấy chai bia cho Kiều Sa. Anh Kiều, em nghe nói chó mực xảy ra chuyện, anh không bị liên lụy chứ? Chó mực là hạng nhân vật mà loại soạn xỉn như Bi Quỷ có muốn gặp cũng chẳng có cơ hội, nên cậu ta cũng không quá quan tâm. Tuy vậy, mấy ngày gần đây cậu ta lại nghe thấy không ít tin đồn. Nhưng nhìn bộ dạng của Kiều Sa thì thấy có vẻ chẳng phải chuyện gì to tát lắm. Kiều Sa làm ngơ trước câu hỏi của Bi Quỷ. Hắn nhìn chằm chằm vào những trái bia trên bàn, cứ thọc từng gậy một, tốc độ khá nhanh. Thấy hắn lãnh đạm, Bi Quỷ cũng biết điều, không tiếp tục gặng hỏi. Cậu ta dặn dò bọn đàn em tìm nhà hàng đó rồi đặt một phòng VIP. Mấy anh em đi ăn một bữa ngon lành. Bởi sẵn tâm trạng đang bực bội, lại thêm bọn Bi Quỷ không ngừng mời mọc, nên bữa này Kiều Sa uống không ít rượu. Đến cuối bữa, đám Bi Quỷ không dám để cho hắn uống tiếp nữa. Ba người vừa đỡ vừa khiêng mới đưa được Kiều Sa ra khỏi nhà hàng. Nhưng rồi đứng mãi bọn họ không phải được chiếc taxi nào cả. Cho dù là đang ban ngày, nhưng đám lái xe trông thấy bộ dạng của bọn họ thì gần như không có ai tấp xe vào cả. Chờ nửa tiếng đồng hồ, lửa giận trong Kiều Sa lại bùng lên. Hắn gần cổ, chửi động mấy câu, còn suýt nữa cầm gạch ném vào xe của ai đó đang đổ bên cạnh. Ngay lúc đám người Bi Quỷ đau đầu, không biết xử lý ra sao, thì điện thoại trong túi Kiều Sa đột nhiên đổ chuông. Thực ra giữa đường giữa phố thế này, cho dù điện thoại đổ chuông thì cũng chẳng nghe thấy được rõ. Nhưng vì điện thoại rung quá nhiều, Kiều Sa bực mình, loạng choạng móc nó ra. Hắn dựa nghiêng dựa ngã vào người Bi Quỷ, cũng chẳng thèm nhìn kỹ xem là số của ai, cứ thế quát to một câu: Mẹ nó, ai đó? Anh Kiều. Kiều Sa không nghe ra đầu bên kia là ai. Anh Kiều, hôm nay Nhị Thiếu Gia lại nổi cơn tâm bệnh, còn nói bây giờ sẽ đi kiếm em trai anh đó. Hiển nhiên đối phương cũng rất bối rối, nói xong là cúp điện thoại. Kiều Sa siết chặt điện thoại trong tay, đứng đờ ra một lúc. Men rượu đã khiến đầu óc hắn mụ mị, chỉ biết bản thân vừa nghe một cú điện thoại, nhưng lại không tài nào phân tích được rõ ràng lời đối phương vừa nói có ý gì. Hắn mơ hồ cảm thấy có gì đó không bình thường. Sau mấy giây cố gắng kiềm nén không thành công, hắn đẩy đám Bi Quỷ ra, khom người sang một bên, nôn thốc nôn tháo. Đám Bi Quỷ vội vàng tìm chai nước khoáng cho hắn súc miệng. Đến khi không nôn nổi nữa, đầu óc hắn rốt cuộc cũng dần dần tỉnh táo trở lại. Ngờ ra mất mấy giây, sau đó Kiều Sa ngẩng phắt đầu lên. Chết tiệt! Rồi chẳng buồn chờ xe, cứ thế bỏ lại đám bi quỷ. Kiều Sa chạy thục mạng về phía trường học của Kiều Giáng. Nhưng khoảng cách giữa hai nơi quá xa, lại thêm ảnh hưởng của men rượu. Nên hắn chạy chưa được mấy bước thì chân đã nhũn ra. Cả người hắn đập thẳng vào gốc cây bên cạnh. Hắn không nhịn được, nôn khan mất một lúc. Đám bi quỷ nhìn mà sợ hết hồn, vội vàng đuổi theo. Anh Kiều, anh làm sao vậy? Tới trường của Kiều Giảng. Mắt Kiều Sa đỏ ngầu cả lên. Hắc Nghị muốn động vào Kiều Giảng. Mẹ nó, mau gọi xe đi. Hết chương 16. Chương 17. Sống gần 30 năm, Kiều Sa chẳng thể nào nhớ nổi có bao nhiêu lần hắn bị ép đến mức chỉ có thể quỳ xuống đập đầu cầu xin ông trời rủ lòng thương xót. Nhưng rồi cuối cùng vẫn phải đối mặt với sự thất vọng. Trải qua nhiều lần như vậy, song chưa có lần nào hắn thực sự đánh mất lý trí của bản thân. Tuy nhiên, chỉ một cú điện thoại vừa rồi đã khiến Kiều Sa không thể nào đứng vững nổi. Nhìn đám bị quỷ sốt ruột đến bốc hỏa vì gọi xe máy không được. Lần đầu hắn cảm nhận được bản thân hoàn toàn mất đi lý trí. Ngay lúc gần như suýt chạy ra để cướp xe thì Kiều Sa chặn được một chiếc taxi lại. Hắn ném thẳng sắp tiền, bảo tài xế lái thật nhanh tới trường của Kiều Giáng. Tài xế có hơi do dự, nhưng cuối cùng cũng nhận chở chuyến này. Suốt cả quãng đường, Kiều Sa không nghe thấy bất kỳ lời nào của những người khác. Hắn cảm thấy đám bi quỷ nói liên thoáng không ngừng, nhưng lại chẳng có một từ nào lọt vào tai hắn cả. Cảnh tượng hai bên đường cứ thấp thoáng lúc gần lúc xa, giống như hắn đang nằm mơ vậy, hoàn toàn không có chút cảm giác chân thật nào. Đến khi xuống xe, hắn cảm thấy bầu trời nhuộm một màu vàng bệnh hoạn khiến người ta buồn nôn. Hiện đang là giờ tan học, cổng trường người ra người vào không ngừng. Kiều Sa đứng dựa vào một gốc cây, toàn thân run rẩy. Đúng lúc này, không biết vì sao, hắn lại chẳng thể nghĩ tới việc đi vào trong trường tìm Kiều Sáng. May mà bi quỷ phản ứng nhanh, gọi ngay một tên đàn em trong mặt non nhất đi vào trường tìm người. Cậu ta còn dặn thấy người là phải gọi điện thoại báo ngay. Kiều Sa cảm thấy có gì đó bất thường. Theo lý mà nói, thì muốn chạy được tới lớp của Kiều Sáng, có nhanh cũng phải tốn 3 đến 5 phút đồng hồ. Kiều Sa lắc đầu mấy cái, trong lòng hoảng hốt khó chịu vô cùng. Hắn nhìn xung quanh, trước đây hắn từng tới trường Kiều Giảng mấy lần, nên cũng khá thuộc địa hình nơi này. Nếu nói tới những chỗ tương đối vắng người thì quanh đây tổng cộng chỉ có mấy nơi. Hắn gọi bi quỷ, đi theo tao. Hai người loạn choạng đỡ nhau đi vòng sang con đường nhỏ bên mảng sườn trường học. Kiều Sa đi được mấy bước, thật sự không đi nổi nữa, bèn bảo bi quỷ đi mua 3 chai nước khoáng. Lấy chai lạnh, càng nhanh càng tốt. Bi quỷ không dám chần chừ, quay người chạy đi luôn. Cũng may gần trường có khá nhiều quán tạp hóa. Bi quỷ mua nước về, Kiều Sa uống ừng ực một lúc cạn cả 3 chai. Uống xong, hắn vẫy tay ra dấu cho mấy tên đàn em ở lại. Còn mình thì kiếm chỗ vắng người, cúi xuống vỉa hè nồn thóc nồn tháo. Dù rằng biện pháp giải rượu này không khoa học, nhưng rất hiệu quả. Ngay trước, hắn từng theo một đại ca đi đấu trụ, cũng nhờ cách này mà hắn mới trụ được đến cuối buổi. Phương pháp này không khác rửa ruột là mấy, chẳng qua đau đớn hơn chút thôi. Nôn xong, cuối cùng Kiều Gia cũng tỉnh táo hơn nhiều. Nhưng vì giải rượu bằng cách cưỡng ép nên trong sắc mặt Kiều Gia lúc này tái mét. Mấy người bắt đầu đi men theo con đường nhỏ gần trường để tìm. Khoảng 10 phút sau, bọn họ vẫn chưa nhận được điện thoại từ tên đàn em được sai vào trường tìm người. Điều này khiến Kiều Sa biết tình hình đã trở nên rất tệ. Tìm gần 20 phút, cuối cùng bi quỷ cũng bắt gặp mấy học sinh đang hoảng sợ chạy vội về trường, đồng thời hỏi thăm được phía đằng trước có người bị thương. Cậu ta không khỏi giật thót trong lòng, vừa gọi ngay cho Kiều Sa, vừa chạy thục mạng về phía được chỉ. Lúc tới nơi, cả đám thấy Kiều Giảng đã nằm ngã bên đường. Trên mặt thằng nhóc có vết thương, song không quá nghiêm trọng. Chỉ có điều, cậu nằm bò dưới đất, chẳng hề nhúc nhích. Kiều Sa chạy tới, ôm cậu ngồi dậy, nhưng Kiều Giảng vẫn không hề có phản ứng. Hai tay Kiều Sa đã bắt đầu run rẩy. Kiều Giảng! Kiều Giảng! Mẹ đó chứ! Kiều Giảng! Mày mở mắt ra cho tao! Kiều Giảng! Càng lúc Kiều Sa càng gọi to hơn, đồng thời hắn còn không ngừng lay thằng nhóc. Nhưng Kiều Giảng vẫn không hề có phản ứng. Hắn lại tóm lấy bi quỷ. Gọi xe! Mau đi gọi xe đi! Sau đó Kiều Sa hoàn toàn không nhớ rõ bản thân đã tới bệnh viện thế nào. Khi tới nơi, hắn túm chặt lấy bác sĩ trong bệnh viện, còn quỳ sụp xuống, cầu xin bọn họ cứu người trước. Kết quả, một đám bác sĩ, y tá xúm lại kéo hắn đứng dậy, đưa Kiều Sản vào tiến hành kiểm tra. Một bác sĩ nhíu mày, nghiêm mặt nói cho hắn biết. Tình hình của bệnh nhân rất nguy hiểm, cần phải làm phẫu thuật. Cậu đi làm thủ tục, thanh toán trước tiền phẫu thuật cùng với tiền đặt cọc. Kiều Sản lập tức hỏi chỗ làm thủ tục, nhưng khi nhận được hóa đơn, hắn không khỏi đơ người. 170.000 tệ, nhiều như vậy sao? Người bệnh cần phải mổ sọ não, chi phí phẫu thuật thêm tiền đặt cọc để nằm viện, tổng cộng là 150.000, cộng thêm 20.000 tiền thuốc, tạm thời thu của cậu 170.000 tệ. Thừa thì trả, thiếu sẽ thu thêm. Y tá chịu trách nhiệm thu phí, nói với giọng điệu rất cứng nhắc, kêu ra sửng sốt mất một lúc. Tạm thời, tôi không có nhiều tiền như vậy. Vậy xin lỗi, theo quy định thì chúng tôi bắt buộc phải thu tiền đặt cọc trước. Người tiếp theo. Người xếp sau cố ý chen lên trước, kêu ra tức giận, đẩy lại người đó ra đằng sau. Mẹ nó, đừng có đẩy nữa. Sau đó, hắn lại thò đầu vào sát ô cửa sổ. Xin chị giúp tôi một lần thôi, có thể thực hiện phẫu thuật trước được không? Tôi sẽ nộp bù tiền sau, tôi chỉ xem 3 ngày thôi. Quy định của bệnh viện chúng tôi là vậy. Vẫn câu nói đó, hiển nhiên bệnh viện đã gặp quá nhiều trường hợp như này. Đến nỗi họ cũng trơ cảm xúc. Y tá vừa nói xin lỗi với Kiều Gia, vừa nhận tiền mà người phía sau nộp vào. Kiều Gia bị đẩy ra khỏi hàng, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn quay đầu nhìn bi quỷ. Cho anh vay 170.000. Anh Kiều, không phải là em không muốn cho anh vay. Bi quỷ nhăn nhó đáp lại. Bình thường em có bao nhiêu tiền trong tay thì anh cũng biết rồi đó. Nếu anh bảo vay mấy nghìn thì em kiếm được ngay cho anh. Từ lúc mở cửa hàng pizza cho em xong, ông bố em cũng mặc kệ em luôn. Em thật sự không thể lấy đâu ra nhiều tiền vậy. Những người khác cũng chỉ là dạng côn đồ tép triêu. Đúng là không ai có thể cho mượn một khoản to như vậy ngay lúc này. Bi quỷ nhìn Kiều Gia. Hay là anh Kiều, anh đi nhờ chó mực xem. Không được. Chó mực là loại người nào, Kiều Gia hiểu hơn bất kỳ ai. Lúc cần dùng thì đến sống chết còn không quan tâm. Giờ mà vay tiền gã, có lẽ gã sẽ chỉ ném cho 90.000 tệ coi như tiền trợ cấp mà thôi. Huống chi, Kiều Sản bị như thế này là do Hắc Nhị gây ra. Bây giờ mà thấy hai anh em gã, Kiều Sa không biết bản thân liệu có cầm dao chém chết bọn chúng luôn không? Cả khu đại sảnh thu phí chật kín toàn người với người. Kiều Sa nhìn qua một lượt, cảm thấy khoa ngực trống rỗng như bị móc mất trái tim. Cuối cùng hắn nghiến răng kéo bị quỷ lại dặn. Mày đi vay tiền của đám cho vay giúp anh, có thể vay được bao nhiêu thì vay. Anh Kiều, bi quỷ câu mày, không thể vay đám đó được đâu. Trong địa bàn mình, trước giờ Kiều Gia không bao giờ cho phép đám cho vay nặng lãi hoạt động. Lúc trước trong khu vực của bọn họ có mấy tên cho vay phách lối, nhưng đều bị Kiều Gia xử lý. Sau này, dù vẫn còn có kẻ lén lút cho vay, nhưng ngoài mặt, chúng luôn ra vẻ nước sông không phạm nước giếng. Bây giờ bọn họ mà đi vay của chúng, không cần nghĩ cũng biết khó khăn thế nào. Nhưng trong thời gian ngắn như vậy, thật sự là không còn cách nào khác. Bình thường cả đám xưng anh gọi em, nhưng đến lúc cần giúp đỡ thì thân ai nấy lo hết. Kiều Gia bảo bị quỷ cứ đi vay tiền, vay được bao nhiêu cũng được. Tiếp đó, hắn cầm điện thoại đi ra góc vắng người, bấm số gọi. Đối phương nghe máy rất nhanh. Alo. Quách Lâm, tôi muốn vay tiền anh. Cho tới lúc này, giọng Kiều Gia vẫn còn hơi run run. Nếu Kiều Sản xảy ra chuyện, hắn cũng không thể tưởng tượng bản thân sẽ làm ra việc gì nữa. Đầu bên kia, Quách Lâm trầm mặc suốt 2 phút đồng hồ. Hình như cũng đang đi kiếm chỗ vắng người, giọng điệu bình tĩnh. Làm sao vậy? Cậu ở đâu? Tôi đang ở bệnh viện, Kiều Giảng xảy ra chuyện rồi. Cần bao nhiêu? 170.000. Quách Lâm không trả lời ngay, một lúc sau mới hỏi lại. Tiền mặt hả? Đóng tiền tạm ứng. Cậu đang ở bệnh viện nào? Tôi cầm thẻ qua cho cậu. Kiều Gia nói tên bệnh viện, Quách Lâm nghe xong thì cúp máy luôn. Kiều Gia siết chặt nắm tay, cứ thế ngồi xổm ở cửa khu quầy thu viện phí. Khoảng 15 phút sau, hắn nhận được điện thoại của Quách Lâm. Tôi đang ở cửa phòng cấp cứu, cậu ở đâu? Tôi đang ngay đây. Kiều Sa bảo đám bị quỷ ở lại đứng chờ xếp hàng, còn Minh thì chạy ra bên ngoài. Quách Lâm đang đứng ngay đầu hành lang, thấy hắn tới liền bước lại gần. Trên giấy có viết mật mã, trong thẻ có 200.000, cậu có dùng tạm đi. Kiều Giảng thế nào rồi? Bây giờ vẫn chưa biết được. Kiều Sa dây dây chân mày. Phải làm thủ tục trước rồi mới được phẫu thuật. Quách Lâm nhìn lướt qua bên trong. Còn có đàn em của cậu ở đây hả? Ừ. Tôi không tiện đi vào, cậu đi nộp tiền trước đi. Khi nào có kết quả của Kiều Giảng thì nói với tôi một tiếng. Dặn dò xong, Quách Lâm cũng sợ người khác chú ý, cho nên bèn nhét thẻ cùng tờ giấy vào tay Kiều Sa rồi đi luôn. Vốn dĩ Kiều Sa định nói tiếng cảm ơn, song chớp mắt đã không thấy người đâu nữa. Hắn siết chặt tấm thẻ trong tay, cảm giác giống như bị người ta đóng đinh xuống đất vậy. Hắn quay lại chỗ nộp tiền làm thủ tục. Khi mọi thứ xong xuôi, Kiều Sa mệt mỏi dựa người vào hành lang, mặc cho người qua người lại. Hắn cũng chẳng có phản ứng gì hết. Kiều Sa cứ đứng đó đến hơn một tiếng đồng hồ, bỗng điện thoại trong túi rung lên một cái, là tin nhắn của Quách Lâm. Đối phương bảo hắn, dù có bất cứ chuyện gì thì chờ tới khi hai người gọi điện thoại hắn nói. Kiều Sa cầm điện thoại, cứ đứng như vậy không nói một lời, vẻ mặt đầy căng thẳng. Mấy tiếng đồng hồ này thật sự rất khó khăn. Kiều Sa cảm giác mình vừa trải qua một đời người. Mãi đến khi đèn trong phòng phẫu thuật tắt đi, cuối cùng hắn mới có phản ứng. Mấy y tá đẩy Kiều Giảng ra, bác sĩ thông báo với Kiều Gia rằng phẫu thuật kịp thời nên bệnh nhân không sao, nhưng vẫn phải theo dõi thêm. Ước chừng bao lâu sau mới có thể biết chắc chắn là người không bị làm sao? Ít nhất là qua 36 tiếng. Vâng, Kiều Gia gật đầu đi theo Kiều Giảng về phòng bệnh. Đám người bi quỷ cũng nói sẽ ở lại trong chừng, nhưng rồi đều bị hắn phất tay bảo. Mấy đứa về hết đi, có việc gì thì anh gọi. Cả người hắn toát ra thứ cảm xúc u ám đầy áp lực. Tuy bị quỷ cũng không yên tâm, nhưng chẳng có cách nào giúp đỡ. Kiều Gia cứ thế, ngồi một mình trong hành lang tối tăm bên ngoài phòng bệnh. Mắt nhìn cửa phòng đăm đăm, nhưng rồi lại chẳng bước vào. Thi thoảng có y tá đi vào trong phòng kiểm tra tình hình của Kiều Giảng. Lúc đó Kiều Gia mới đứng dậy, thò đầu nhìn vào trong một cái. Còn lại thì ngồi yên một chỗ, trên gương mặt không thể hiện bất cứ cảm xúc nào. Tới nửa đêm, cuối cùng Quách Lâm cũng gọi điện thoại tới. Kiều Giảng thế nào rồi? Phẫu thuật thành công. Bác sĩ bảo qua 36 tiếng tới mà không xảy ra vấn đề gì thì không cần lo lắng nữa. Ừ, Quách Lâm nhíu mày. Vì sao lại xảy ra chuyện vậy? Gặp tai nạn thôi. Tai nạn? Quách Lâm yên lặng mất một lúc, sau đó mới nói tiếp. Kiều Gia, cậu đừng có để máu nóng bốc lên rồi làm chuyện ngu ngốc. Chuyện ngu nhất tôi cũng đã làm rồi, giờ làm thêm việc nữa cũng thế mà thôi. Có vẻ như Kiều Sa không định che giấu, từ đầu tới giờ, hắn vẫn luôn nghiêm túc đối diện với mọi thứ. Quách Lâm, anh đừng quên chuyện anh đã hứa với tôi, bất kể thế nào, anh cũng phải trông chừng Kiều Giảng giúp tôi. Đó là em trai cậu. Quách Lâm bỗng nhiên cao giọng. Cậu tưởng tôi cho cậu vay 200.000 không chút đắn đo là để nghe cậu dặn dò chuyện hậu sự hả? Cậu nói cho tôi biết trước đã, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Quách Lâm, Kiều Gia tôi sẽ nhớ kỹ ân tình này của anh. Nếu kiếp này tôi có thể chết tử tế, kiếp sau tôi nhất định sẽ trả cho anh. Kiều Gia, cảm ơn. Nói xong hai chữ cuối cùng, Kiều Gia cúp luôn điện thoại. Hắn nhìn bộ dạng của Kiều Giảng đang nằm trong phòng bệnh, bên tai là tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường nổi bật ở ngoài hành lang. Hắn móc bao thuốc lá, lấy ra ba điếu đặt trên cửa sổ, sau đó đút hai tay vào túi, cứ thế lẳng lặng rời khỏi bệnh viện. Từ sau ngày đó, không ai thấy Kiều Gia nữa. Quách Lâm gọi điện thoại, Kiều Gia cũng không nghe. Tới nhà tìm 5-6 lượt cũng chẳng lần nào gặp được. Cho dù anh đã nhờ người hỏi thăm, nhưng không có ai thấy hắn. Giống như là con người này đã đột ngột biến mất khỏi thế gian. Tuy vậy, ngay sau hôm đưa thẻ cho Kiều Gia, Quách Lâm cũng hỏi thăm được rốt cuộc Kiều Giảng đã gặp phải chuyện gì. Khi biết chuyện do Hắc Nhị ra tay, Quách Lâm tức thì đanh mặt. Không cần đoán, anh cũng biết Kiều Gia định làm gì. Mấy hôm nay Hắc Nhị vẫn ở lì trong quán bar, Dù là đi vệ sinh, cũng có một đống người vây quanh trong ngoài mấy vòng. Gã biết Kiều Gia sẽ không để yên cho mình. Nhưng nói cho cùng, gã cũng là em trai của chó mực. Gã không tin Kiều Gia sẽ không sợ chết mà tới trả thù. Hai ngày trôi qua, không chút động tĩnh gì. Kiều Sản đã tỉnh lại, Quách Lâm tới thăm cậu nhóc, đồng thời hỏi tung tích của Kiều Gia. Nhìn dáng vẻ có lẽ thật sự không hề gặp Kiều Gia của Kiều Sản. Theo bản năng, Quách Lâm cảm thấy chuyện này sẽ diễn biến theo hướng tệ hơn nhiều so với dự tính của anh. Cuối cùng, đến ngày thứ ba, Quách Lâm xông thẳng vào phòng làm việc của Thẩm Quân. Em muốn xin lệnh bắt Hắc Nhị. Cậu muốn cái gì cơ? Thẩm Quân ngẩng đầu lên. Không phải chính cậu yêu cầu thả tên đó sao? Vâng, nhưng bây giờ em muốn có lệnh bắt tên đó. Anh chỉ cần phê chuẩn, em sẽ đi bắt người ngay. Ý của Quách Lâm là bắt trước rồi xin lệnh bắt sau. Vì sao? Cứu người. Cứu Hắc Nhị hả? Không phải. Quách Lâm ngập ngừng. Em muốn cứu một tên khốn. Hết chương 17. Chương 18. Hai ngày vừa qua, Hắc Nhị cũng chẳng sung sướng gì. Rõ ràng kiếm chuyện với Kiều Giảng xong, đáng lẽ gã phải cảm thấy sung sướng mới đúng. Nhưng từ lúc có người nói cho gã biết Kiều Gia biến mất, gã bắt đầu đứng ngồi không yên. Nghĩ tới dáng vẻ của Kiều Gia lúc chỉ thẳng súng về phía mình, ánh mắt của hắn lúc đó, nếu như nói Kiều Gia có thể giết người, thật sự gã cũng tin là thật. Cho dù xung quanh có cả đống người bảo vệ, nhưng cũng không thể nào khiến gã cảm thấy yên lòng. Nơm nớp lo sợ suốt ba ngày, gã trở nên cực kỳ gắt gỏng. Mẹ nó, có sai bọn mày đi tìm người thôi, khó khăn như vậy hả? Lại một chai rượu bị ném xuống đất vỡ tan tành. Hắc Nhị tức giận túm lấy cổ áo tên đàn em trước mặt. Đi tìm tiếp cho tao, không tìm được hắn, mày cũng đừng có về đây nữa. Một tên đang đứng bên cạnh bước tới, đưa điện thoại ra. Nhị thiếu gia, anh cho mật tìm anh. Hắc Nhị do dự một hồi, cuối cùng cắn răng tắt luôn điện thoại. Gã biết chó mực gọi vào thời điểm này chắc chắn là vì chuyện của Kiều Gia. Chưa biết chừng lại định chửi gã một trận. Nhưng đánh thì cũng đã đánh rồi, giờ có mắng thì kết quả cũng chẳng có khác gì đâu. Tên đàn em đang cầm điện thoại tên A Tùng. Nhị thiếu gia, anh không nghe máy, e là anh chó mực sẽ không vui đâu. Anh ấy có bao giờ vui với tao? Suốt ngày chỉ biết đến cái thằng Kiều Gia. Tao mới là em chủ của anh ta đó. Càng nghĩ Hắc Nhị lại càng bực bội. Bị chôn chân trong quán bar này mấy ngày, gã sắp cạn sạch sự kiên nhẫn rồi. Gã bỗng đứng bật dậy. Mẹ nó, việc quá gì, tao phải sợ cái thằng Kiều Gia đó chứ. Bọn mày đâu, theo tao ra ngoài chơi. A Tùng câu mày. Nhị thiếu gia, đừng có lắm mồm. Hắc Nhị đẩy A Tùng ra. Tao đang bực đó. Nhìn Hắc Nhị dẫn theo một đám đàn em lũ lượt ra khỏi quán bar, A Tùng không khỏi nhướng mày, lắc đầu. Cái tên Hắc Nhị này ngu tới nỗi thần tiên chẳng cứu nổi. Kiều Gia đang chờ đợi cơ hội thế này, chỉ cần Hắc Nhị ra khỏi cửa, e là sẽ khó quay trở lại. Trên thực tế, đúng là Hắc Nhị đã không còn cơ hội quay trở lại quán bar. Chỉ có điều không phải do Kiều Gia xử, mà là bị Quách Lâm dẫn người tới bắt ngay khi gã ở phòng xông hơi. Lúc đó có 4-5 người đứng xung quanh gã. Bản thân gã thì đang nằm sát trên ghế cho người ta cọ lưng. Đột nhiên có tiếng nói ầm ĩ vang lên từ phía cửa. Ngay sau đó Quách Lâm cùng người của mình xông vào. Hôm nay anh còn chịu khó mặc bộ cảnh phục để đi bắt người. Ban đầu Hắc Nhị nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, con tưởng là Kiều Sa tới, thần kinh cũng căng ra vì sợ. Mãi đến khi thấy Quách Lâm, gã còn vô thức thở phào một cái. Thì ra là cảnh sát. Quách Lâm nhướng mày. Có vẻ cậu không coi cảnh sát chúng tôi ra gì nhỉ? Đồng với cảnh sát, mấy anh tới đông thế này là có chuyện gì sao? Có vụ án cần cậu hợp tác điều tra, mời cậu về sở với chúng tôi một chuyến. Anh nói là tôi phải đi chắc. Hắn ưỡn bụng, cười âm hiểm. Anh đừng tưởng tôi là người dân lương thiện không hiểu pháp luật mà bắt nạt. Muốn bắt tôi hả? Mang lệnh bắt ra đây. Chỉ là yêu cầu cậu hỗ trợ điều tra. Quách Lâm rất bình tĩnh đối đáp, mong cậu hợp tác. Hợp tác? Hắc Nhị cười ngang ngược. Hợp tác thì đương nhiên là được, nhưng đồng chí cảnh sát à, anh cũng phải hợp tác với tôi chút chứ. Tôi vừa mới vào tắm, có thế nào thì anh cũng phải đợi tôi tắm xong chứ hả? Hắc Nhị đưa mắt ra hiệu cho người của mình đang đứng ở cửa. cửa phòng lập tức đóng lại. Tiếp đó, gã quay người cầm lấy điếu thuốc lá đàn em đưa tới. Rít hai hơi, xong hân hoan ngã người dựa vào một bên. Tôi biết anh. Quách Lâm cười thành tiếng. Vậy sao? Tên cảnh sát lúc trước bị tôi đánh cho một trận nhớ đời, chính là anh. Lúc ở sở cảnh sát, gã đã cảm thấy Quách Lâm hơi quen mắt, nhưng vì lúc đó quá sợ hãi, nên nhất thời gã không nhớ ra được. Vừa nãy Quách Lâm mặc cảnh phục đi vào, rốt cuộc gã cũng đã nhớ được ra. Đây chính là tay cảnh sát lần trước bị Kiều Sa đánh cho một trận trong ngõ. Quách Lâm ngước mắt nhìn gã. Tôi nói lại một lần nữa, mời anh theo tôi về sở hợp tác điều tra. Chờ tôi tắm xong. Mẹ nó. Nhị thiếu gia. Hắc Nhị chưa nói hết câu đã bị Quách Lâm đạp rơi luôn vào bể tắm bên cạnh. Cả đám người nhìn Hắc Nhị chật vật ngồi lên mặt nước, định chạy tới kéo gã lên. Nhưng rồi tất cả đều giật mình há hốc mồm trước hành động sau đó của Quách Lâm. Quách Lâm rút súng của mình ra, dí thẳng vào trán Hắc Nhị. Chỉ trong mấy ngày mà Hắc Nhị bị người ta chĩa súng đến 2 lần, gã chẳng còn tâm trí để ý tới chiếc khăn tắm đang quấn quanh hông đã bị rơi xuống bể nước. Bởi lúc này gã sợ hãi đến đơ người khi thấy Quách Lâm lạnh lùng bật chốt bảo hiểm súng. Nhị thiếu gia, bây giờ tôi nã đạn xong, về sở tôi có thể viết được ra 10 bản báo cáo để giải thích hợp lý cho cái chết của cậu. Quách Lâm nói xong, cúi người xuống sát người gã, hỏi, cậu có muốn thử không? Từ trước đến nay, Quách Lâm chưa bao giờ là một người ôn hòa, đặc biệt là với loại người như Hắc Nhị. Tính kiên nhẫn của anh sẽ càng ít hơn so với bình thường. Bản thân Hắc Nhị không biết mình run rẩy là vì lạnh hay vì dáng vẻ của Quách Lâm. Gã cố tỏ ra bình tĩnh, nuốt nước bọt, nói một cách khó khăn. Anh là cảnh sát, anh không dám. Người cảnh sát mà gã vừa nói chỉ cười rất khẽ. Đồng thời khẩu súng trong tay anh cũng lê dần từ trán Hắc Nhị xuống tới hạ bộ của gã. Cậu đã nghe tới cướp cò chưa? Hai chữ cướp cò được thốt ra rất rõ ràng, mà ngón tay của Quách Lâm thậm chí còn co lại như đang chuẩn bị bóp cò. Tôi tin chắc trong phòng này cũng có người mang súng theo. Nhị thiếu gia, tôi mặc cảnh phục tới đây đó. Lời này của Quách Lâm là để nhắc nhở Hắc Nhị rằng hiện giờ anh đang trong thời gian chấp hành nhiệm vụ. Giọng điệu bình tĩnh của anh khiến sắc mặt Hắc Nhị trở nên trắng bệch. Nếu đã nghĩ Kiều Sa sẽ tìm tới trả thù, tất nhiên không thể nào có chuyện gã không mang theo súng phòng thân. Quách Lâm biết chắc điều này. Anh nhìn quanh một vòng, sau đó ánh mắt ngừng lại ở một tên côn đồ đang để tay sau lưng. Anh mỉa mai xì một tiếng, quay đầu nhìn Hắc Nhị, tay cầm súng dịch lên trên, chọc vào trán gã. Cậu muốn mặc quần áo rồi theo tôi, hay là muốn cứ thế này đi? Nhị thiếu gia! Đám đàn em của gã bị dọa cho đơ người, không tên nào dám bước tới, cũng không tên nào dám ra tay. Còn tay Quách Lâm vẫn nắm chắc khẩu súng. Hắc Nhị, cậu suy nghĩ xong chưa? Để tôi mặc quần áo. Đến lúc này, Quách Lâm mới hạ súng xuống, còn chia tay kéo Hắc Nhị lên khỏi bể nước, đẩy sang bên cạnh. Nhanh lên! Hắc Nhị chật vật vớ lấy quần áo của mình, rồi vội vàng mặc lên người. Bởi cả người ướt nhẹp nên mặc quần áo cũng rất tốn sức. Từ đầu tới cuối Quách Lâm vẫn đứng yên một bên nhìn, trên mặt là nụ cười mỉa mai. Hắc Nhị vật vả mãi cuối cùng cũng mặc xong quần áo. Anh tóm lấy gã, đẩy ra khỏi phòng. Đến khi bước ra khỏi phòng xông hơi, Hắc Nhị mới phát hiện hóa ra Quách Lâm không tới đây một mình. Ở cửa còn có 3-4 cảnh sát mặc cảnh phục đứng chờ sẵn. Đúng là đáng tiếc. Quách Lâm đứng đằng sau gã, thốt ra một câu cảm thán rất khẽ. Song ánh mắt thì lại lạnh lẽo đến nỗi khiến Hắc Nhị trợn người. Khi hai người đi tới cạnh xe cảnh sát, Quách Lâm rút còng tay ra, còng tay Hắc Nhị lại. Thấy đối phương giật mình ngơ ngác, anh nhướng mày, nói bồi thêm câu. Hắc Nhị, vừa nãy chỉ cần cậu dám phản kháng, tôi sẽ nổ súng thật đó. Thật ra Quách Lâm có cầm theo lệnh bắt, chẳng qua anh cố ý không lấy ra. Sống bao nhiêu năm rồi, song Hắc Nhị chưa từng nghe thấy lời nào đáng sợ đến vậy. Gã sửng sốt, đứng đơ ra, mãi đến khi bị một người cảnh sát đẩy vào xe, gã mới hoàn hồn. Đến khi chiếc xe chuyển động, gã vẫn còn nhìn chằm chằm Quách Lâm đang đứng ngoài xe, Trong đầu nảy lên một suy nghĩ. Kiều gia cũng dám đánh cả loại người này sao? Tội danh mà Quách Lâm đưa ra để bắt Hắc Nhị là mua bán trái phép súng ống. Anh còn bắt đàn em của Hắc Nhị ra làm chứng. Khai nhận vũ khí sử dụng trong một vụ cướp trước đó được mua từ tay Hắc Nhị. Chỉ trong vòng một tuần, Hắc Nhị đã ra vào sở cảnh sát hai lần. Ngay cả cảnh vĩ vừa nghe thấy tin cũng phải chạy đi hóng hớt. Tao hỏi này, chuyện là thế nào? Lúc trước chính cậu đòi thả người, giờ cũng chính cậu đòi bắt người. Giờ bắt về rồi thì cậu lại nói thả đi, cậu rảnh quá hả? Cậu đâu phải người bên đội tôi, đừng lắm chuyện. Tâm trạng Quách Lâm chẳng tốt cho lắm. Sau khi đuổi cảnh vĩ đi, anh dặn dò đồng nghiệp tạm giam Hắc Nhị trong phòng thẩm vấn. Còn Minh thì đi tìm Thẩm Quân. Lúc này trong phòng làm việc của Thẩm Quân còn có người khác. Sau khi Quách Lâm bước vào, người đàn ông quay đầu nhìn anh một cái. Quách Lâm cảm thấy người này hơi quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ ra được là ai. Có vẻ như Thẩm Quân không định giới thiệu. Anh ta ngẩng đầu nhìn Quách Lâm. Có chuyện gì? Tôi đã bắt được Hắc Nhị về sở rồi. Ừ. Vốn dĩ đây chẳng phải chuyện vui vẻ gì. Thẩm Quân thờ ơ đáp lại một tiếng. Sau đó mới nhận ra hình như Quách Lâm còn chưa định rời đi. Bèn hỏi lại. Còn có chuyện gì sao? Chuyện này... Quách Lâm như người đàn ông ngồi bên cạnh Thẩm Quân, giọng nói có phần do dự. Thẩm Quân câu mày, sau nhận ra điều Quách Lâm băn khoăn, mới phất tay bảo. Không sao, cậu cứ nói đi. Quách Lâm nghe vậy mới nói tiếp. Vậy Hắc Nhị, nói thật thì tôi vẫn muốn thả ra. Thẩm Quân cười nói. Tôi cũng muốn thả. Cười xong, anh ta đập bàn cái trầm, đứng bật dậy. Mẹ nói chứ, tôi cũng muốn thả hết cả đám đang bị bắt trong nhà giam kia kìa. Cậu tưởng đây là nhà cậu chắc, muốn làm gì thì làm, bắt rồi thả rồi bắt. Cậu ăn no trứng mỡ hả? Thấy mình không nói gì, là cái tên này được nước lấn tới hả? Định học theo kế thất cầm thất túng hay gì? Bước vào đây, Quách Lâm biết trước mình sẽ bị ăn chửi. Thế nên khi Thẩm Quân đứng đó mắng, Quách Lâm không ừ hử lấy một tiếng. Ngược lại, người đàn ông đang ngồi bên cạnh thì quay sang nhìn Quách Lâm bằng ánh mắt đầy hứng thú. Chờ Thẩm Quân mắng chán chê rồi, Quách Lâm mới mở miệng trình bày. Em bắt Hắc Nhị là vì muốn bảo vệ một người chỉ điểm, còn thả tên đó là vì vụ án. Người chỉ điểm? Đây không phải lần đầu tiên Thẩm Quân nghe tới cái lý do này, bởi vậy anh ta không khỏi câu mày. Rốt cuộc, người chỉ điểm của cậu là thế nào? Vụ án chưa kết thúc, em chưa thể nói được. Quách Lâm, cậu đừng có nghịch lửa mà cháy cả mình. Nếu sau này cậu không cho tôi một lời giải thích rõ ràng về mấy chuyện này, thì cách chức điều tra là chuyện có thể xảy ra đó. Đến lúc đó không ai giữ nổi cậu đâu. Trong đội phòng chống ma túy, vốn dĩ không có vụ án nhỏ, cũng không tồn tại chuyện nhỏ. Quách Lâm gây ra đống rắc rối to như vậy, sau này sẽ chẳng ai giúp anh dọn nổi được. Quách Lâm hiểu Thẩm Quân nói không sai, nhưng anh không thể không bắt Hắc Nhị, mà bắt xong cũng không thể không thả ra. Sếp, em tin chúng ta có thể thông qua Hắc Nhị để bắt được Trần Toàn. Anh cho em thêm một cơ hội nữa thôi. Cái tên Trần Toàn đột ngột được nhắc tới. Người đàn ông ngồi bên cạnh tức thì nghiêm mặt, liếc Thẩm Quân một cái. Sau đó cả hai cùng nhìn Quách Lâm. Cậu có thể bắt được Trần Toàn? Vâng. Quách Lâm gật đầu. Vụ làm ăn với Trần Toàn và chó mực thất bại, tên này tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua. Chỉ cần chúng ta tung mồi, vậy không khó để khiến Trần Toàn xuất hiện một lần nữa. Dù sao tên này cũng nằm trong danh sách truy nã, đến lúc đó bọn họ có thể bắt được ngay lập tức. Nhưng Thẩm Quân không lạc quan như Quách Lâm. Dựa vào đâu mà cậu chắc chắn Trần Toàn sẽ xuất hiện? Em có cách. Quách Lâm nói rất hùng hồn. Giờ thì Thẩm Quân không biết nói gì thêm. Anh ta cùng với người đàn ông bên cạnh nhìn nhau một hồi. Sau đó anh ta bực bội phất tay. Để tôi suy nghĩ thêm. Chuyện lần trước tôi còn chưa tính sổ với cậu đâu. Giờ lại thêm một đống rắc rối nữa. Thôi cậu biến mau, đừng để tôi nhìn thấy cậu nữa. Nói xong, Thẩm Quân ngồi xuống, chờ Quách Lâm ra ngoài rồi. Anh ta mới nhìn người bên cạnh. Anh thấy thế nào? Thử một lần cũng không sao. Người đàn ông mỉm cười. Cấp dưới của cậu có vẻ được đó. Thôi miễn đi. Thẩm Quân lườm một cái. Cậu không có cửa đâu. Tuy Thẩm Quân không cho phép, song Quách Lâm cũng đoán được anh ta sẽ đồng ý yêu cầu của mình. Dù sao bắt Hắc Nhị cũng chẳng có tác dụng, chó mực có giá trị hơn rất nhiều. Chỉ có điều chuyện này đã khiến bọn họ đánh rắn động cỏ. Chó mực không chú ý tới cũng khó. Vụ của Kiều Sa gần như làm hỏng hết kế hoạch của anh. Nhưng anh không thể để mặc Kiều Sa bước lên con đường không lối về. Kiều Sa là người chỉ điểm của anh, vậy nên không thể xảy ra chuyện ngay trước mắt anh được. Hết chương 18. Chương 19. Bởi không định thẩm vấn Hắc Nhị, nên Quách Lâm cho người giải Hắc Nhị tới trại tạm giam. Sau đó chỉ ngồi chờ lệnh phê chuẩn của thẩm quân. Nhưng các anh để ý không phải là quyết định cuối cùng của thẩm quân, mà là Kiều Sa. Đến giờ tan làm, Quách Lâm chờ mọi người về gần hết mới dọn dẹp tài liệu trên bàn mình. Sau đó, anh lững thững ra khỏi sở cảnh sát, cố ý chờ trời tối hẳn mới về. Ra khỏi sở được một đoạn, anh rẽ vào trong con ngõ hẹp khá im ắng. Tiếp đó, anh lấy điện thoại ra, bấm gọi số điện thoại mà anh đã thuộc nằm lòng. Để rồi nghe thấy có tiếng chuông điện thoại vang lên ngay phía sau. Quách Lâm chưa kịp quay đầu đã cảm nhận có người bổ nhào về phía mình. Theo phản xạ, anh giật cùi chỏ về sau, cứ thế hai người đánh tay đôi một hồi. Cuối cùng, cả hai đập người vào tường, đôi bên cùng giữ chặt lấy đối phương. Bởi vì tức giận, Kiều Sa gần như gầm lên với anh. Quách Lâm, thả Hắc Nhị ra! Cuối cùng, cậu cũng chịu ló mặt rồi. Quách Lâm nhìn Kiều Sa. Tôi còn tưởng cậu mặc kệ Kiều Sản rồi chứ. Mẹ nó, anh đừng có mà thừa hơi nữa. Tình trạng của Kiều Sa lúc này không ổn chút nào. Mặt mày hắn nhăn nhó, cả gương mặt như thể bao trùm bởi sự âm trầm, mệt mỏi. Không ai biết hắn đã trải qua mấy ngày vừa rồi như thế nào. Hắn vẫn mặc nguyên bộ đồ quần áo mà Quách Lâm nhìn thấy khi ở bệnh viện. Ngay cả vết máu của Kiều Sản cũng còn nguyên. Nhìn vết máu, cảm xúc của Quách Lâm có chút phức tạp. Kiều Sa, nếu cậu còn không kiểm soát được cảm xúc của mình như thế này, sớm muộn cũng có ngày chết vì nó đấy. Không tới lượt anh dạy đời tôi đâu. Kiều Sa nghiến răng nghiến lợi lườm Quách Lâm, hoàn toàn không nhận ân tình này của anh. Anh có thả Hắc Nhị không? Cậu đúng là đã xin ăn còn đòi soi gớt. Quách Lâm hất vai một cái, thoát được bàn tay của Kiều Sa. Quay người làm ngay một cú cầm nã thủ rất dứt khoát. Kiều Sa không tránh kịp, bị Quách Lâm ấn thẳng xuống đất. Cảnh sát Quách trừng mắt, nhìn một bên mặt Kiều Sa. Cậu thật sự cho rằng bản thân cậu có thể muốn làm gì thì làm sao? Anh thả tôi ra. Kiều Sa, tôi bắt được cậu một lần thì cũng có thể bắt cậu lần thứ hai. Đậu, Quách Lâm, có giỏi thì anh bắn tôi luôn đi. Không thì tôi tuyệt đối sẽ không dễ dàng cho qua chuyện của Kiều Giảng đâu. Kiều Sa gào đến khản cả giọng. Hai hôm nay, hắn vẫn luôn canh chừng ngay cạnh quán bar, Hắc Nhị cho người đi khắp nơi tìm hắn. Song lại không biết rằng hắn đang ở ngay trước mắt mình. Dáng vẻ Kiều Sản nằm trên giường bệnh giống như một cơn ác mộng không ngừng lướt qua trong đầu hắn. Từ lúc bố mẹ hắn bỏ lại hai anh em, Kiều Sa không dám mạnh miệng nói là đã cho Kiều Sản được sống sung sướng, nhưng ít nhất hắn đã dùng cả tính mạng để bảo vệ cho đứa em trai này. Mặc dù có phải lấy máu để đổi một bát cơm hay quỳ dưới đất mặc cho người khác giẫm đạp, hắn cũng chưa bao giờ để Kiều Sản phải đói một bữa nào. Tên Hắc Nhị mắt mù khốn kiếp đó dám ra tay với Kiều Sáng. Vậy hắn cũng có gan khiến gã phải hối hận cả đời vì chọc tới Kiều Sa này. Quách Lâm đè cánh tay Kiều Sa quá lâu, quá mạnh. Nên tay hắn bắt đầu thấy tê. Anh nhíu mày, nói. Cậu cho rằng cậu giết được Hắc Nhị là giỏi lắm hả? Tôi chứ giỏi vậy đó. Hai hôm nay Kiều Sa gần như không ăn uống gì. Song hắn vẫn còn sức để so bì với Quách Lâm. Thời này, sống thì khó, chứ chết thì khó đết vậy. Mà nếu Hắc Nhị đã chán sống rồi, hắn cũng đành tiễn gã lên đường thôi. Quách Lâm nhìn Kiều Sa liều mạng đến mức điên cuồng, trong lòng càng chắc chắn về quyết định bắt Hắc Nhị của mình là đúng. Anh ghì chặt gáy Kiều Sa. Giết Hắc Nhị xong, cậu nghĩ mình trốn được sao? Không trốn được cũng kệ. Chẳng phải cậu hùng hồn tuyên bố với tôi rằng, đời này quyết sẽ không ngồi tù sao? Cùng lắm thì một mạng đời một mạng. Kiều Sa cười khẩy. Tôi giết Hắc Nhị cũng là giúp anh quá rồi còn gì. Quách Lâm, tôi còn chưa bắt anh trả nợ ân tình đâu. Quách Lâm bắt người xong chẳng phải cũng ngoan ngoãn thả ra sao? Cuộc đời này với những kẻ như chó mực và Hắc Nhị, sống lâu thêm một ngày là có thêm một người phải chịu khổ. Chẳng phải đám cảnh sát như Quách Lâm luôn mong muốn bắt những kẻ đó sao? Giờ hắn có ra tay thật, cũng coi như tiết kiệm được một quy trình cho cảnh sát. Nghe Kiều Gia nói vậy, Quách Lâm lập tức kéo hắn dậy. Thế còn em trai cậu thì sao? Nếu nó là em trai của Kiều Gia tôi, vậy thì nó ác sẽ có thể sống tiếp được. Quách Lâm quá tức giận, chỉ có thể cười mỉa mai. Cậu đi giết người trả thù cho em trai cậu, sau đó bỏ lại thằng bé đối mặt với cái đống rắc rối do cậu gây ra. Đây là logic chó má gì vậy? Quách Lâm có thể hiểu vì Kiều Sa mất lý trí bởi chuyện của Kiều Sáng. Nhưng dù vậy, khi nghe hắn nói, anh vẫn cực kỳ tức giận. Kiều Sa, cậu cảm thấy rốt cuộc vì sao Kiều Sáng lại gặp phải chuyện đó? Không phải bởi vì Hắc Nhị là một tên côn đồ, cũng không phải bởi cậu không đủ cẩn thận, mà là vì con đường cậu đang chọn đó. Mẹ kiếp, vì đó không phải con đường ngay thẳng, không sớm thì muộn, sẽ có ngày Kiều Giáng bị liên lụy vào những chuyện của cậu. Không có Hắc Nhị thì cũng sẽ có những kẻ khác. Cậu biết bản thân không trốn thoát được, thế cậu dựa vào đâu mà mơ mộng hảo huyền rằng Kiều Giáng có thể cắt đứt sạch sẽ? Tôi không cần anh nhắc. Kiều Gia tặng ngay cho Quách Lâm một cú lên gối. Mấy lời của anh toàn là nhảm xiết hết. Quách Lâm ăn một đòn, tay khẽ buông lỏng, theo bản năng vội lùi người về phía sau. Cậu tưởng Kiều Giá sẽ muốn có một người anh trai là kẻ giết người sao? Nó không muốn thì cũng phải chịu. Kiều Gia vện vào bức tường phía sau, cố gắng đứng dậy. Cũng giống như tôi năm đó, chỉ có thể nhìn bố mình chết, nhìn mẹ bỏ đi biệt tâm. Chẳng ai mong muốn chuyện như vậy xảy ra. Nhưng đã xảy ra rồi, số nó bắt phải thế, thì chỉ còn cách chấp nhận. Tôi có thể gánh được tới hôm nay, vậy Kiều Giản cũng có thể gánh được tiếp. Đây chính là số mệnh của hai anh em hắn. Mà đã là số mệnh, vậy chỉ đành chấp nhận thôi. Sau khi đứng vững, Kiều Gia nhỏ một ngậm máu lẫn nước bọt xuống đất, do bàn nãy đánh nhau. Quách Lâm có đánh trúng vết thương trước đó của hắn. Kiều Gia lau khóe miệng bằng mu bàn tay, tiện đà, để Quách Lâm nhìn thấy thứ mà mình đang cầm trong tay. Đó là súng của Quách Lâm. Quách Lâm tức thì sửng sốt, đưa tay sờ bao súng bên hông. Ngay sau đó, mặt mày cau có nhìn hắn. Kiều Gia! Tôi biết em mang theo súng. Kiều Gia liếm vết thương nơi khóe miệng. Quách Lâm, cho dù anh có nhốt Hắc Nhị, thì anh cũng đừng quên chó mực với ở ngoài. Hai anh em nhà này, tôi sẽ không tha cho thằng nào hết. Ngay từ đầu, cậu đã tính tới điều này rồi đúng không? Hỏi vay tiền thì anh có thể cho tôi vay rất nhanh. Nhưng nếu tôi mượn cái này thì chắc chắn anh sẽ không cho mượn, đúng không? Kiều Gia nói xong, nhếch mép cười mỉa mai. Hắn cầm cây súng trong tay, đâu đã mường tượng ra cảnh chó mực bị bắn một phát thủng đầu. Hiện giờ không chỉ có Hắc Nhị mà cả chó mực cũng cho người tìm hắn khắp nơi. Hắn đang nghĩ hết cách mà chẳng kiếm đâu ra súng. Người duy nhất hắn có thể nghĩ tới chỉ có Quách Lâm. Quách Lâm biết Kiều Gia không nói đùa, nhìn hắn cầm súng định quay người đi. Quách Lâm tức khắc gọi giật lại. Cậu biết cầm súng của tôi đi giết người như thế, tôi sẽ có kết cục thế nào không? Kiều Gia đứng khựng lại. Bị đuổi khỏi ngành chỉ là chuyện nhỏ. Lúc trước bị vụ của Thái Cường và vụ cậu cho nổ ma túy mà tôi bị tổ điều tra gọi hỏi chuyện. Lần này nếu để mất súng, rất có khả năng tôi sẽ bị nghi ngờ là tội phạm của cậu. Trong đội ngũ cảnh sát có người tuồn tin tức cho chó mực. Đến giờ tôi vẫn chưa biết kẻ đó là ai. Mọi người đều biết là tôi luôn muốn bắt chó mực. Giờ cậu đi hiến thân về chính nghĩa rồi, tôi sẽ là người gánh tội thay cho cậu đó. Quách Lâm nói rất bình tĩnh, Kiều Gia vẫn không quay đầu. Hai người cứ thế đứng đó rất lâu, mãi cho đến khi Kiều Gia đáp một câu thật khẽ. Cứ coi như là tôi có lỗi với anh vậy. Kiều Gia! Quách Lâm thở dài. Nếu lúc đầu tôi không tin cậu, tôi đã không để cậu làm chỉ điểm cho tôi. Hai người bọn họ có lập trường trái ngược nhau, thậm chí quan hệ đôi bên còn mang theo sự tàn khốc đầy thực tế mà cả hai hiểu rõ. Nhưng cũng chính vì những lý do này mà bọn họ càng hiểu đối phương kiên kỵ và để ý điều gì hơn bất cứ ai. Nói thẳng ra, chính là cả hai đều biết rõ nhược điểm của nhau. Kiều Gia hơi xoay người lại, giọng nói có phần thờ ơ. Anh đang đòi món nợ ân tình với tôi hả? Tôi chỉ đang nói cho cậu biết, không phải mình cậu có sự khó xử về lập trường. Quách Lâm ngẩng đầu lên. 200.000 mà tôi cho cậu vay chính là toàn bộ tiền tiết kiệm tôi có được trong 5 năm từ lúc tốt nghiệp tới giờ. Tôi dám cho cậu vay là bởi tôi biết Nếu như không bị dồn ép tới bước đường cùng, thì cậu tuyệt đối sẽ không mở miệng. Nhưng Kiều gia à, nói về khó khăn, chưa chắc cậu đã khổ hơn ai, và tôi cũng chưa chắc đã sung sướng hơn cậu. Không phải ai sinh ra đã định sẵn số mệnh phải như vậy, cậu vẫn chưa hết sự lựa chọn đâu. Ít nhất hiện giờ, bọn họ vẫn còn có con đường khác để đi. Giết Hắc Nhị để trả thù tuyệt đối không phải là cách hay, mà ngược lại, đó là sự lựa chọn ngu ngốc nhất. Kiều gia bật cười xỉu cợt. Chưa hết sự lựa chọn, thế anh thấy tôi còn có thể làm gì? Cảnh sát Quách, tôi với anh không giống nhau. Cái tôi am hiểu nhất chính là trả thù, cùng với việc chờ người ta tới trả thù. Đây chính là cuộc đời tôi. Chuyện tới nước này, cho dù anh có muốn cứu vớt tôi thì cũng đã muộn rồi. Tôi là loại người như vậy đấy, chẳng có gì để nói nữa hết. Câu cuối cùng đó Kiều gia nói cho Quách Lâm nghe, nhưng thực tế là nói cho chính mình nghe. Hình như cũng chỉ có chính hắn mới hiểu được sự thổn thức ẩn trong câu nói đó. Quách Lâm nghe xong, bước tới, kéo hắn lại. Cậu là người thế nào hả? Kiều gia, cậu dám nói là suốt bao nhiêu năm nay, cậu chưa từng hối hận lần nào thật sao? Cậu dám nói là bây giờ cậu bắn chết chó mực rồi, cậu sẽ không thấy hối hận khi bỏ lại một mình Kiều gián trên đời chứ? Hàng loạt câu hỏi liên tiếp được đưa ra. Quách Lâm giữ chặt Kiều gia tới nổi đầy gân tay. Với người như Kiều gia, dùng cách cưỡng ép không có tác dụng. Kiểu người này không chỉ ác độc với người khác, mà ngay cả với chính mình cũng sẽ như vậy. Nếu bị dồn tới đường cùng, e là không còn ai có thể ngăn cản được hắn nữa. Nhưng hôm nay, Quách Lâm đã làm được điều đó. Ít nhất là, sau khi nghe Quách Lâm hỏi dồn mấy câu, Kiều gia càng cầm chặt khẩu súng trong tay, chứ không bước thêm một bước. Sự im lặng một lần nữa bao trùm cả hai, đồng thời một áp lực vô hình cũng ập xuống, len lỏi từ ngóc ngách, khiến người ta cảm thấy uất nghẹn. Kiều gia không nhịn được nữa, hất tay của Quách Lâm, ngước mắt nhìn anh, xong không nói gì. Nếu cậu còn tin tôi, món nợ của Kiều Giáng, cậu chắc chắn sẽ đòi lại được. Quách Lâm nắm chặt bàn tay đang cầm súng của Kiều gia, chậm chậm cảm nhận sự thả lỏng của Kiều gia. Mãi đến khi anh cầm lại được khẩu súng, hắn vẫn không hề nhúc nhích. Rất lâu sau, Kiều gia mới lại ngẩng đầu lên, nói: anh định làm gì? Tôi muốn tóm gọn cả chó mực và Trần Toàn. Quách Lâm cất súng đi. Chuyện giữa hai tên chó mực và Trần Toàn còn chưa xong, tổn thất lớn vậy, kiểu gì cũng phải có người đứng ra gánh vác. Nếu Trần Toàn và chó mực làm căng với nhau, rất có khả năng chó mực sẽ đá cậu ra làm bia đỡ đạn. Cho nên cách dứt khoát nhất chính là quét sạch cả hai đám người đó, tiên hạ thủ vi cường. Chuyện tới nước này, bọn họ không thể ngồi chờ chết được nữa. Đương nhiên Kiều Sa hiểu rất rõ những điều này, hắn câu mày. Với tên cáo xà Trần Toàn kia, mấy anh bắt được thì đã bắt từ lâu rồi, còn chờ tới hôm nay chắc. Chẳng lẽ Trần Toàn lại ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ chờ Quách Lâm chạy tới cổng tay sao? Kiều Sa đã từng tiếp xúc với đám người này, cho nên hiểu rất rõ bọn chúng mới thật sự là lũ liều mạng, chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ. Quách Lâm cười nói, lúc trước gã ở miền Nam quen biết rộng, nhiều kẻ sẵn sàng chết thay, muốn bắt tất nhiên là không dễ. Nhưng ở cái đất này, đến chó mực còn có thể thành địa cầu xà. Rồng đã vây chỗ nước cạn, tôi sẽ khiến gã chắp cánh cũng khó bay được. Lúc trước, nhận được tin tức Trần Toàn đã đi rồi, còn lần này anh đã bày thiên la địa võng để xem rốt cuộc tên Trần Toàn này bản lĩnh thế nào. Anh cho rằng Trần Toàn sẽ tới đây một lần nữa hả? Gã sẽ tới. Quách Lâm nhìn Kiều gia, chỉ cần cậu nghe tôi, bất kể là chó mực hay Trần Toàn, tôi đều sẽ giúp cậu giải quyết sạch bọn chúng. Hết chương 19. Chương 20. Quách Lâm nói chắc như đinh đóng cột, song Kiều gia lại không tin tưởng cho lắm. Chẳng qua hắn cũng hiểu, nếu còn quyết tâm ra tay với Hắc Nhị hoặc chó mực, Quách Lâm chắc chắn sẽ dùng mọi cách để ngăn cản mình. Hắn không muốn bản thân và Quách Lâm trở mặt với nhau như vậy. Từ lúc tên cảnh sát này chạy tới bệnh viện đưa tấm thẻ ngân hàng, Kiều Sa đã không còn chỉ suy nghĩ trên lập trường cá nhân mình một cách vô nguyên tắc nữa. Đây cũng là lý do vì sao mà bao nhiêu năm qua, Kiều Sa chưa từng mở miệng cầu xin ai hết. Nợ mạng sống dễ trả, nợ ân tình mới khó. Chuyện tới bước này, dù trong tay đã cầm được súng, nhưng Quách Lâm vẫn không thể quay người rời đi một cách dứt khoát. Hắn biết Quách Lâm cố ý nói ra mấy lời vừa rồi. Ngồi trong quán mì phát, nhìn Quách Lâm đi gọi món, Kiều Sa chống cằm, ngậm điếu thuốc lá, nhưng thấy miệng cứ đắng ngắt. Chuyện diễn ra không đúng như dự tính, mà hắn cũng chỉ có thể chấp nhận. Cái tên Quách Lâm này quá gian xảo, mọi thứ đều tính toán quá vẹn toàn. Có thể nói, Quách Lâm chính là kẻ khó đối phó nhất mà Kiều Sa từng tiếp xúc từ trước đến giờ. Thậm chí, ngay cả quan hệ của hai người lúc này, hắn cũng chưa phân rõ là địch hay là bạn. Cái tên này vừa nghe nói hắn muốn vay tiền là dám vét sạch túi đưa cho mà chẳng hề do dự lấy một xây. Thậm chí biết hắn là người cho nổ cả vali ma túy mà cũng chẳng truy cứu trách nhiệm. 20 phút trước bị hắn cướp mất súng. Vậy mà giờ hắn đã lại ngồi đây để chờ anh ta mời ăn cái gì đó. Nhưng chỉ cần hắn bước sai một bước không theo kế hoạch của Quách Lâm, tên Quách Lâm này chắc chắn sẽ tự tay bắt hắn lại. Điều này dù không cần mở miệng hỏi, nhưng Kiều Sa lại cực kỳ chắc chắn. Cũng không biết là hắn hay Quách Lâm đáng thương hơn. Xảy ra nhiều chuyện như vậy, cuối cùng người mà cả hai có thể dựa vào lại chính là người mà bản thân không có cách nào để tin tưởng nhất. Nhớ lại câu nói ban nãy của Quách Lâm. Tôi tin cậu. Chính Kiều Sa cũng thấy rất buồn cười. Quách Lâm gọi món xong, quay đầu lại nhìn, thì vừa hay bắt gặp Kiều Sa đang cười, dù rằng nụ cười đó chẳng đẹp mắt cho lắm. Cậu cười gì vậy? Cười anh, lâu vậy rồi mà vẫn ăn thứ này. Kiều Sa cười trêu, cố che đi cảm xúc châm biếm vừa rồi. Hai người ngồi ở một bàn tiết trong góc, mặt quay ra ngoài, vừa hay có thể quan sát được toàn bộ mặt tiền cửa hàng, song đồng thời cũng tránh được ánh mắt của người khác. Hắn giữ nguyên tư thế ngồi ngã người sang hẳn một bên, hỏi thẳng. Có kế hoạch gì thì nói đi. Có vẻ tên Quách Lâm này rất thích bàn chuyện chính sự trong lúc đói bụng. Rõ ràng, cả hai có thể nói luôn với nhau khi còn ở trong con ngõ nhỏ kia. Nhưng tên này cứ nhất quyết đôi chạy tới quán mì vắt này ăn trước đã. Cả quán toàn đang chăm chú ăn mì, cũng chỉ có hai người họ đang bận nghĩ cách đưa hết đám hắc nhị kia xuống địa ngục. Quách Lâm lấy điếu thuốc, chăm xong cầm trên tay. Cậu cảm thấy, nếu như tôi kiếm được một người tới giao dịch với chó mực, vậy gã có gan để làm không? Lại kiếm một người nữa. Kiều Sa nhíu mày. Anh nói rõ xem nào. Chó mực bị mất một lượng hàng lớn như vậy, bất kể lúc trước ai đã móc nối mối trần toàn này cho gã, thì gã cũng không thể ăn nói được với kẻ đó. Nếu như tôi có thể giới thiệu cho gã một ông chủ có lượng hàng tương đương, vậy thì gã có thể bù lại lượng hàng đã mất kia rồi. Quách Lâm rít hai hơi, tiếp tục nói. Nhưng gần đây xảy ra nhiều chuyện, tôi không biết tên chó mực còn có gan đó nữa không. Chó mực là một thằng ngu chính gốc. Kiều Sa cười khẽ một tiếng. Mà đã là thằng ngu thì đặc điểm cơ bản chính là to gan. Đến cảnh sát mà gã còn dám đánh hội đồng, thì bây giờ chỉ cần cho gã một cây gậy, gã sẽ dám chọc thủng cả trời luôn. Chỉ có điều, Kiều Sa nhìn Quách Lâm một cái, tên chó mực này đã làm quá nhiều chuyện xấu, cho nên cực kỳ đa nghi. Gã có gan kiếm tiền, nhưng lại chưa bao giờ dễ dàng tin tưởng một người lạ. Hoặc nên nói là gã tuyệt đối sẽ không tin. Một cú điện thoại còn chẳng khiến chó mực yên tâm, huống chi là trong thời điểm nhạy cảm này. Muốn gã tiếp xúc với người mà gã không hề biết gì hết sao? Đúng là nói dễ hơn làm. Quách Lâm cũng nghĩ tới điểm này. Tôi biết. Hơn nữa, dù chó mực ngu thật, nhưng không dễ bị lừa đâu. Nếu anh muốn gã bắt câu, vậy phải chuẩn bị hàng thật cho gã đó. Chỉ riêng điều này cũng đủ khiến Kiều Sa không tin Quách Lâm có thể làm được rồi. Hắn không rõ mấy quy trình của cảnh sát, nhưng việc để ma túy bị tuồn ra từ đội cảnh sát vào thị trường, nghe đã thấy như một trò đùa. Cho dù Quách Lâm muốn chơi liều đánh cược một phen, thì cũng sẽ không có chuyện cấp trên của anh gật đầu đồng ý được. Dù vậy, đối với Quách Lâm, thì đây không phải việc mà Kiều Sa cần lo lắng. Cái mà anh muốn Kiều Sa làm chính là thúc đẩy cuộc giao dịch này. Vụ hàng thì cậu không cần phải lo. Tôi chỉ hỏi cậu một câu thôi. Cậu có cách nào khiến cho mật tin tưởng không? Kiều Sa không đáp ngay, rít hai hơi thuốc rồi mới câu mày đáp. Cho dù anh có giăng cái lưới này ra, gã cũng sẽ không tự mình đứng ra tiến hành giao dịch đâu. Mục tiêu của tôi không phải gã. Quách Lâm chỉ giải thích qua loa một câu, không hề có ý tiết lộ thêm. Cậu chỉ cần khiến cho mật tin, vậy là đủ để gã đặt một chân vào sở cảnh sát rồi. À, nói thì dễ lắm. Không dễ, sao tôi cứ phải để cậu làm gì? Vừa hay, mì vắt của hai người đã xong. Nghe thấy chủ quán gọi, Quách Lâm đi ra bưng bát của cả hai vào, còn rất chu đáo phục vụ đũa cho Kiều Gia. Chính vì cái giọng rất hiển nhiên của Quách Lâm mà Kiều Gia nhận đũa rồi, nhưng lại chẳng định ăn. Quách Lâm ăn liền một mạch hết gần nửa bát, sau đó bỗng dưng ngẩng đầu lên nhìn Kiều Gia, cười híp mắt nói. Kiều Gia, tôi tin cậu. Mẹ nó, lại là cái vẻ mặt đó. Kiều Gia cười mà răng nghiến ken két. Có lẽ nếu so sánh với hai tên Hắc Nhị và Chó Mực thì ban nãy lúc cầm súng trong tay, hắn nên cho tên cảnh sát này ăn một phát đạn mới đúng là thượng sách. Quách Lâm quay lại sở cảnh sát báo với Thẩm Quân về kế hoạch của mình, nhưng Thẩm Quân lại chỉ xùy một tiếng. Cậu chưa tỉnh ngủ hả? Đi ra ngoài xỏ gáo nước lạnh cho tỉnh hẳn rồi quay lại đây. Bảo mình kiếm cho một thùng ma túy, cái thằng ranh này đúng là cái gì cũng dám nói. Quách Lâm biết trước Thẩm Quân sẽ có phản ứng như vậy, cho nên vẫn ngồi lì trước mặt đội trưởng. Sếp ạ, chỉ cần chúng ta có thể khiến cho mật tin cuộc giao dịch lần này là thật, vậy chắc chắn sẽ có người báo tin này cho Trần Toàn biết. Trần Toàn? Căn cứ theo tài liệu mà bọn em thu thập được, Trần Toàn là một kẻ thủ đoạn ác độc, có thù tất báo. Giao dịch vừa rồi với chó mực bị thất bại, còn ăn một vố đau như vậy, gã ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng cho qua. Nếu để gã ta biết chó mực lại kiếm được một người khác đồng ý giao dịch lượng hàng tương đương lúc trước, anh nghĩ gã ta sẽ tin chứ? Thị trường ma túy thực ra là một vòng tròn có thể tính toán được. Ai có bao nhiêu hàng trong tay, chiếm bao nhiêu phần trăm, mọi người đều ngầm biết rõ. Điều này cũng giống như chuyện chiếm lĩnh địa bàn, đặc biệt là với tên trùm ma túy như Trần Toàn. Một khi có người phá vỡ quy tắc vượt qua ranh giới địa bàn của gã ta, vậy chẳng khác nào là muốn chiếm đoạt gia sản, tính mạng của gã ta. Bất kể thế nào, gã ta cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Rốt cuộc Thẩm Quân cũng hiểu được ẩn ý của Quách Lâm. Anh ta nghiêng người về phía cấp dưới của mình. Cậu muốn khiến cho Trần Toàn tin hả? Chó mực đã nuốt trọn số hàng của mình sao? Hiện giờ ai ai cũng biết em bắt Hắc Nhị hai lần, nhưng đều thả ra. Mà trong vụ giao dịch trước của bọn chúng, chính người của chó mực đã cho nổ số hàng. Trần Toàn không phải kẻ ngu, gã ta chắc chắn sẽ không tin trong chuyện này, không có điều gì mờ ám. Chỉ cần có thể khiến Trần Toàn tin, vậy tên đó chắc chắn sẽ tự mình tìm chó mực để tính sổ. Nếu không, sau này gã ta cũng chẳng còn uy tín đâu mà đứng vững trong giới này nữa. Thẩm Quân nhớ mày. Kêu này cũng được đó, nhưng e là... không dễ làm vậy đâu. Chưa cần nói đến thứ khác, chỉ riêng việc khiến chó mực tin vào chuyện tự dần có miếng bánh từ trên trời rơi xuống đã là rất khó rồi. Bên phía chó mực, em đã bố trí xong. Thật ra chúng ta không bắt buộc phải làm giao dịch với gã. Chỉ cần để cho tin đồn lan truyền, khiến Trần Toàn ra mặt trước khi giao dịch diễn ra, là chúng ta có thể bắt người ngay lập tức rồi. Ý của cậu là chó mực không phải mục tiêu chính? Bắt được luôn là hay nhất, còn không bắt được thì cứ tạm thời để sang một bên cũng được. Quách Lâm hiểu rất rõ. Muốn một lưới bắt hết đám đó là chuyện quá lý tưởng hóa. Nếu như chó mực tự mình đứng ra tiến hành giao dịch, thì bọn họ còn có thể nghĩ cách khiến gã rơi vào bẫy. Nhưng 80-90% là gã sẽ không trực tiếp ra mặt, cho nên mục tiêu gần nhất của bọn họ chính là bắt được Trần Toàn. Thế nhưng Quách Lâm chỉ có thể nói rõ ngọn ngành với Thẩm Quân, chứ không thể nói với Kiều Gia. Thẩm Quân suy nghĩ một hồi, sau đó gật đầu. Cứ trình bày rõ ràng tất cả kế hoạch của cậu, để tôi suy nghĩ thêm. Kế hoạch của em là tìm một đồng sự bên vùng X hợp tác, để người chỉ điểm của em đứng ra giới thiệu cho chó mực, khiến cho mực tin chúng ta có một lượng hàng đủ để bù đắp cho lượng hàng gã đã mất lần trước. Sau đó, để phía vùng X tung tin ra. Chúng ta chỉ cần chờ Trần Toàn mắc câu nữa là xong. Vậy nếu chó mực muốn giao dịch thật thì sao? Cố gắng kéo dài thời gian, bởi Trần Toàn chắc chắn không ngồi yên. Chỉ cần để tin tức truyền tới tay gã ta, em tin là gã ta sẽ xông thẳng tới thôi. Đó chỉ là suy đoán của cậu. Thẩm Quân lườm Quách Lâm. Cái tôi muốn hỏi là, nếu như chó mực muốn giao dịch thật, thì cậu tính làm thế nào? Tạm thời chỉ có thể mong rằng sẽ không tiến triển tới tận bước đó. Quách Lâm không quá nắm chắc kế hoạch lần này. Có một số việc không phải ngồi một chỗ là có thể tính được. Tiếp xúc với những kẻ như vậy không gì là có thể chắc chắn. Thế nhưng, cơ hội lần này đáng cho bọn họ mạo hiểm. Mặc dù gần đây xảy ra khá nhiều chuyện ngoài ý muốn, nhưng ít nhiều, đều vừa hay trở thành bước đệm cho kế hoạch này của Quách Lâm. Chỉ cần bọn họ nắm bắt đúng cơ hội để mượn gió bẻ măng, chờ thời cơ chín muồi, tên trùm ma túy Trần Toàn khiến cảnh sát đau đầu suốt bao nhiêu năm nay sẽ thực sự sa lưới trong tay bọn họ. Cũng vì nhìn thấu được điều này nên Thống Quân không bác bỏ kế hoạch ngay lập tức. Thống Quân vô thức gõ tay vào ống đựng bút, trong đầu không ngừng suy tính, hồi lâu sau mới nhìn Quách Lâm. Tôi cần cậu cam đoan, bất kể thế nào, hành động lần này chỉ được phép thành công, không được phép thất bại. Rồi Thẩm Quân chỉ thẳng vào Quách Lâm. Người phải bắt cho bằng được, tất cả các bước chuẩn bị đều cần thực hiện một cách hoàn mỹ nhất, không được có sai sót. Quách Lâm không đáp lời ngay, Thẩm Quân nói thế này, rõ ràng là muốn Quách Lâm lập cam kết. Đến lúc đó, ngộ nhỡ xảy ra vấn đề, chắc chắn bản thân anh sẽ dính phải rắc rối không hề nhỏ. Nhưng chuyện tới bước đường này, anh cũng không có đường lui nữa. Trong mặt hồi lâu, Quách Lâm mới thở dài một hơi, nhìn thẳng Thẩm Quân, gật đầu thật mạnh đáp. Vâng, em cam đoan. Kết quả, người mà Thẩm Quân nhờ đứng ra lừa chó mực lại chính là người đàn ông mà Quách Lâm thấy trong văn phòng Thẩm Quân hôm trước. Cậu ta là đội trưởng đội số 2, đội phòng chống ma túy sở cảnh sát vùng X, Hoàng Cảnh. Sau khi Thẩm Quân giới thiệu xong, không chỉ Quách Lâm mà cả những người khác đều rất ngạc nhiên. Không ai ngờ Hoàng Cảnh tiếng tăm lừng lẫy lại là một người đàn ông trẻ tuổi như vậy. Ai cũng cho rằng một cảnh sát lập nhiều chiến công hiển hách phải là một người nhiều tuổi. Nhưng Hoàng Cảnh chỉ trạc tuổi Thẩm Quân, mà những chiến tích trước giờ của vị này không phải chỉ dăm ba câu là kể xong được. Sau khi được Thẩm Quân giới thiệu, Hoàng Cảnh mỉm cười, xua tay nói. Lần này tôi tới đây, chủ yếu là để phối hợp với công việc của mọi người. Còn ở đây, đội trưởng Thẩm của các cậu vẫn đáng tiền hơn tôi nhiều. Trong hoàn cảnh không hề giống một cảnh sát phòng chống ma túy ở vùng đất X đầy rẫy nguy hiểm. Anh ta đeo kính, nói năng từ tốn. Rất hợp tác khi Quách Lâm trình bày kế hoạch cũng như bố trí chuẩn bị. Thỉnh thoảng mới hỏi mấy chi tiết có liên quan tới vai trò của bản thân. Khi Quách Lâm giải thích xong, anh ta gật đầu tán thưởng. Được đó, kế hoạch này khá chu đáo rồi. Thẩm Quân nói chen một câu. Nhưng nếu cho mực không tin tưởng thân phận của cậu, thì mấy thứ vừa rồi đều là nhảm nhí. Hiện giờ, trong phòng họp chỉ có 5 người. Ngoài Thẩm Quân và Hoàng Cảnh, Quách Lâm, còn có 2 cảnh sát được gọi vào đội hỗ trợ. Bởi vì mức độ nghiêm trọng của vụ án, Thẩm Quân đã xin chỉ thị với cấp trên cho thành lập một tổ. Mọi hành động đều được phê chuẩn trực tiếp từ cấp trên. Như vậy, cho dù không đi theo thủ tục bình thường, thì vẫn có thể điều động lực lượng chi viện một cách khẩn cấp. Có thể nói, lần này Thẩm Quân đã dốc toàn lực để ứng phó. Anh ta chỉ thẳng vào Quách Lâm đang đứng trình bày kế hoạch nãy giờ trước màn chiếu. Quách Lâm, nếu lần này cậu thất bại, tôi sẽ khiến cậu phải hối hận đó. Hết chương 20. Chương 21. Kiều Gia nghe kế hoạch hoàn chỉnh của Quách Lâm xong, liền làm ổ 2 ngày trong bệnh viện. Lúc thấy hắn, Kiều Giang đã suýt lăn khỏi giường bệnh. Cậu túm chặt cánh tay hắn không chịu buông. Anh, không sao chứ? Cậu đã muốn hỏi mấy ngày qua Kiều Gia đã đi đâu, nhưng lời đến đầu môi rồi lại sợ, không dám hỏi. Kiều Gia đỡ Kiều Giang dậy, câu mày, cuối cùng thở dài. Yên tâm, anh không sao. Ngoài việc phải mở hộp sọ, phần nội tạng của Kiều Giang cũng bị thương, cho nên giờ chỉ có thể nằm bất động trên giường. Đến việc nói chuyện cũng mất rất nhiều sức. Mấy ngày Kiều Gia không ở đây, việc chăm sóc cậu đều do đám bi quỷ đảm nhận. Quách Lâm cũng có tới 2 lần, nhưng vì không muốn thu hút sự chú ý của bất cứ ai, nên anh chỉ đến vào buổi tối. Anh từng dặn Kiều Giang, bất kể có xảy ra chuyện gì, cũng không được nói thân phận của anh và mối quan hệ giữa anh với Kiều Gia. Nếu thấy Kiều Gia, nhất định phải báo cho anh biết ngay. Kiều Gia đỡ Kiều Giang nằm trở lại giường, rồi kéo chăn cho cậu. Sao rồi, có đau không? Không đau, Kiều Giang lắc đầu. Thật ra cũng không có cảm giác gì đặc biệt. Cái đầu này chắc bị đánh hỏng luôn rồi. Trên đầu bị đập một vết, sao có thể không đau cho được? Kiều Giang nhắm mắt lại. Thật sự không đau mấy, nhưng vì lúc đó em sợ quá. Nên chỉ nghĩ việc liệu mình có chết không? Đến lúc cảm nhận cơn đau thì đã không thấy đau như tưởng tượng nữa. Cậu vừa nói, vừa vô thức tóm lấy Kiều Gia. May mà bàn tay vẫn có độ ấm, không có vẻ gì là run rẩy. Có điều, sau khi Kiều Gia gặp phải chuyện này, cậu mới biết những năm tháng trước đây, Kiều Gia đã sống thế nào. Trong ấn tượng của cậu, số lần Kiều Gia trở về nhà trong tình trạng mình mấy đầy thương tích, nhiều đến mức hai người bọn họ không nhớ nổi. Có lúc là vết dao, có lúc là vết bầm tím. Kiều Gia không cho cậu hỏi, cậu cũng không chủ động nghe ngóng, vì biết Kiều Gia không muốn mình dính líu đến những chuyện này. Hôm đó bị người ta quay, tuy cậu rất sợ hãi, nhưng lại không hoang mang chút nào. Chắc vì trong tiềm thức, từ lâu cậu đã nghĩ đến việc sẽ có ngày này. Nói thẳng ra thì khi ấy, cậu lo cho tình trạng của Kiều Gia nhiều hơn. Đám người này ra tay với cậu, chắc chắn là vì Kiều Gia. Cậu sợ, không biết có phải anh mình đã xảy ra chuyện gì rồi không? Chờ đến khi Quách Lâm đến thăm, nói rằng Kiều Gia không sao, cậu mới yên tâm hơn một chút. Nhưng vì mãi vẫn không thấy người đâu, nên ngày nào cậu cũng thấp thỏm, lo âu. Khi đám bị quỷ thấy Kiều Gia để lại 3 điếu thuốc ở hành lang ngoài phòng bệnh, nói là dùng để truy điệu, Kiều Giảng đã sợ đến mức 2 ngày liền không thể chợp mắt. Nhìn bộ dạng này của Kiều Giảng, Kiều Gia chỉ biết kéo ghế ngồi gần, cũng không nói mấy lời thừa thãi, vỗ vỗ tay cậu. Yên tâm đi, không sao. Suy cho cùng, hắn vẫn không thể yên tâm về cậu em trai này. Tuy lúc nói những lời gay gắt kia với Quách Lâm rất đã miệng, nhưng khi thật sự đối diện với thực tế, Kiều Gia vẫn cảm thấy may mắn. Nếu khi đó hắn không được cản lại, thật sự xong đi tìm chó mực để trả thù, có khi giờ mọi chuyện đã rối tung rối mù lên rồi. Cậu vẫn chưa hết sự lựa chọn đâu. Trong đầu lại vang lên lời nói của Quách Lâm khi ấy. Kiều Gia bất giác nhếch môi, không rõ là đang tự xỉu hay châm biếm. Hắn lầm bầm rồi thở dài. Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Chó mực biết Hắc Nhị bị bắt, kỳ thật còn thở vào nhẹ nhõm. Về chuyện Kiều Gia và Hắc Nhị xung đột ầm ĩ, không phải gã hoàn toàn không biết, chỉ là lười không muốn xen vào, nên cứ để mặc. Hắc Nhị vốn là một kẻ làm được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Cả ngày từ sáng đến tối chỉ biết gây sự với Kiều Gia. Ít nhất như thế sẽ bớt gây thêm rắc rối cho gã. Đây cũng không phải chuyện xấu. Cho đến khi gã nghe tin Hắc Nhị cho người đánh em trai của Kiều Gia, bấy giờ gã mới bắt đầu có chút lo lắng. Ngay cả cảnh sát Kiều Gia còn dám đánh, đến lúc điên lên thật thì có 10 Hắc Nhị cũng không đủ cho Kiều Gia chém. Gã cho người đi khắp nơi thăm dò tin tức của Kiều Gia, dặn chỉ cần thấy Kiều Gia thì phải đưa tới gặp gã ngay. Nào ngờ Hắc Nhị còn chưa được thả, Kiều Gia đã chủ động tìm đánh gã. Khi ấy, chó mực đang ở quán bar, có người báo với gã rằng Kiều Gia đến. Hiếm lắm gã mới chịu ra khỏi phòng VIP để gặp Kiều Gia. Ngoài cửa có kẻ nhanh nhạy vội vàng mời số khách ít ỏi ra ngoài rồi đóng cửa lại. Kiều Gia ngồi cạnh quầy bar hút thuốc. Mấy ngày rồi không thấy mày, mày chạy đi đâu thế? Chó mực cười hỏi, nhưng chẳng có vẻ gì là khiến người ta quý mến. Gã sắp tới, vỗ một cái lên lưng Kiều Gia. Anh còn phải tìm mày đấy. Em ở trong viện. Bốn từ không mang bất cứ cảm xúc nào, cả người Kiều Gia đang cứng đờ. Chó mực không ngờ hắn lại thẳng thắn tỏ rõ thái độ của mình như vậy, gã nhất thời thấy hơi lúng túng. Cố giữ vẻ mặt tươi cười, gã bảo mấy tên đàn em tránh ra xa một chút rồi ngồi xuống. Kiều Gia, chuyện sẽ hắt nhảy với mày, rồi anh sẽ giải quyết. Kiều Gia cúi đầu không lên tiếng, giờ chó mực đang gần hắn như vậy, nếu hắn thực sự muốn ra tay, thì kể cả không có súng cũng không khó khăn lắm. Hai tay Kiều Gia vô thức siết lại thành nắm đấm. Hắn cảm thấy mình cắn chặt hai hàm răng đến mức ê cả rồi. Mãi hắn mới nặng ra được một câu. Anh chó mực, đó là em trai em. Nói rồi Kiều Gia không nói thêm nữa. Vì cố kiềm chế mà mắt hắn đỏ vằn lên. Nếu nhìn kỹ thậm chí còn thấy cơ mặt hắn vô thức giật giật. Đương nhiên chó mực cũng cảm nhận được phản ứng của Kiều Gia. Gã lặng lặng lùi về phía sau, bỏ cái tay đang đặt trên vai Kiều Gia xuống. Tóm lại, anh sẽ cho mày một lời giải thích. Đã bao giờ chó mực này nói mà không giữ lời chưa? Nói rồi, gã quay lại dặn dò. Chúng mày nghe đây, kể từ hôm nay trở đi, hai khu phố vốn do Hắc Nhị quản lý, sẽ giao lại hết cho Kiều Gia. Chó mực bày ra dáng vẻ này chỉ để cho người khác thấy. Chuyện của Hắc Nhị có lẽ không bao lâu nữa sẽ được giải quyết. Nếu giờ gã không đưa ra một lời giải thích với Kiều Gia, chờ đến khi Hắc Nhị ra rồi, mọi chuyện sẽ càng ồn ào, khó xử lý hơn. Mà hiện tại, gã quả thật không có thời gian đâu để ý những chuyện này. Bên phía Trần Toàn vẫn đang thúc giục gã về lô hàng trước đó. Hiện gã đang bị kẹp ở giữa. Tuy không thể chịu thiệt, nhưng nhất thời gã cũng không nghĩ ra được cách nào để ứng phó. Nghĩ đến chuyện sức đầu mẻ trán này, chó mực bực bội đập xuống bàn. Mẹ kiếp cái thằng chó Hắc Nhị, trước giờ không làm được việc gì nên hồn, sớm muộn cũng có ngày tao đích thân phế mày. Chó mực chửi xong, Kiều Sa ngẩng lên nhìn gã. Anh chó mực, có phải xảy ra chuyện rồi không? Trần Toàn. Chỉ hai chữ đơn giản này cũng đủ nói rõ tâm trạng của chó mực. Kiều Sa yên lặng cúi đầu, không nói năng gì. Chó mực thấy dáng vẻ này của hắn, biết hắn sẽ không gây chuyện nữa. Những gì gã sắp xếp, Kiều Sa đều nghe thấy. Tuy Hắc Nhị gây sự trước, nhưng nếu chó mực gã đã mở lời, kể cả Kiều Sa có muốn truy cứu thì cũng không có cách nào. Gã không hẳn quá trọng dụng Kiều Sa, nhưng tốt xấu gì, Kiều Sa cũng là một trợ thủ của gã. Bên cạnh gã không có nhiều người thật sự có thể làm được việc, nhất là vào lúc này. Một người gánh vác cho gã chút việc cũng đã tốt lắm rồi. Kẻ nào sáng suốt thì đều có thể nhìn ra được dự tính của chó mực. Tuy ngoài mặt gã giao địa bàn của Hắc Nhị cho Kiều Sa, nhưng trên thực tế, người mà gã đang bao che lại là Hắc Nhị. Có điều, Kiều Sa cũng không tiếp tục gây rối nữa. Chuyện của Kiều Giáng hắn cố mà nhịn xuống. Nhưng về chuyện tiếp quản địa bàn của Hắc Nhị, Kiều Sa lại có những hành động rất phách lối. Tất cả những nơi mà Hắc Nhị thường tới trong địa bàn, hắn đều đưa người đi rà soát một lượt. Mấy kẻ từng lăn lộn với Hắc Nhị đều bị Kiều Sa trị tới bến. Không một ai có kết cục tốt đẹp. Nhất là mấy tên có quan hệ tốt với gã, hắn đều đuổi đi nơi khác. Ngay đến cộng long cũng không được sót lại. Hắc Nhị chỉ ở trong trại tạm giam có một tuần. Mà lúc ra trời đất đã đảo lộn hết cả. Mẹ kiếp, Kiều Sa, tổ sư cha mày. Sau khi nghe A Tùng báo cáo tình hình, gã điên tiết không chịu nổi. Để tránh bị vạ lây, A Tùng chỉ đứng sau lưng Hắc Nhị. Nhị thiếu gia, anh chó mật bảo, mấy ngày tới anh hạn chế ra ngoài. Anh tao nói vậy là có ý gì? Hắc Nhị qua lại quát. Rốt cuộc anh ấy còn nhớ ai mới là em trai của anh ấy nữa không? Kiều Sa chỉ là một thằng oắt biết nịnh hót. Ở trước mặt anh tao thì bò ra đất mà vợ làm cháu chắc. Trước mặt tao lại hống hách phách lối. Anh tao mà tin lời nó, sớm muộn cũng có ngày bị nó chơi chết. Hắc Nhị không hiểu nổi tại sao chó mực tha tên một người ngoài như Kiều Sa chứ nhất quyết không chịu coi trọng em trai mình. Gã bị tên cảnh sát chết tiệt Quách Lâm kia tóm. Nhiều ngày như vậy mà anh gã cũng không gửi tin tức gì cả. Hắc Nhị càng nghĩ càng điên tiết, gã tóm một tên côn đồ đang đứng bên cạnh lại. Giờ Kiều Sa đang ở đâu? Đang ở Ti Ba. Ti Ba là đại bản doanh trước đây của Hắc Nhị, giờ đã trở thành nơi Kiều Sa thường đến nhất để tìm vui. Hắc Nhị nghiến răng nghiến lợi. Mẹ nó, Kiều Sa, tao không để mày yên thân đâu. Nói trời, gã định chạy ra ngoài nhưng bị A Tùng chặn lại. Nhị thiếu gia, anh đừng vội. Giờ anh đi chỉ khiến Kiều Sa càng phách lối hơn thôi. Lần này hắn giành được lợi thế trước, anh chó mực đã nói rồi. Giờ anh có gây khó dễ cho hắn cũng không có tác dụng gì. Hiện tại, so với việc chống đối lại hắn, không bằng thử nghĩ cách khác xem. A Tùng nói rất nhanh, suýt nữa đã không theo kịp hành động của Hắc Nhị. Hắc Nhị ra đến cửa, nhưng vì hai câu cuối mà dừng lại. Hai hàng lông mày câu có nhướng lên, trên mặt gã không giấu được vẻ bực dọc. Vậy mày nói xem nên làm thế nào để trút cục tức này, mẹ nhà nó nữa. Lúc đó đáng ra tao phải đánh chết thằng oắt kia mới phải. Khi ấy ở ngoài cổng trường, đáng ra gã không nên nương tay. Nếu Kiều Giảng chết, kể cả Kiều Sa có bản lĩnh bằng trời cũng không thể phách lối nổi nữa. Trông thấy vẻ mặt nhăn nhó của Hắc Nhị, A Tùng thầm thở vào. Quả thật, gã đã chọn sai người rồi. Sớm biết tên này không có tiền đồ như vậy, gã thà đi theo Kiều Sa còn hơn. Nghĩ vậy, A Tùng thầm có suy nghĩ khác. Gã tiến tới bên cạnh Hắc Nhị. Kiều Sa không như vậy, nếu Nhị thiếu gia không có bằng chứng cụ thể, anh chó mực sẽ không tin đâu. Em thấy hay là anh tìm một người theo dõi hắn, xem hắn lén lút làm những gì. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Đạo lý này dù Hắc Nhị không biết thì ít nhiều cũng đã từng nghe. Gã nhìn A Tùng. Được, thế mày đi đi, theo dõi hắn thật kỹ cho tao. Tao muốn biết từng hành động của hắn. Xem hắn làm gì, gặp ai. Chỉ cần để tao bắt được thóp, nhất định tao sẽ khiến hắn chết không yên thân. Ánh mắt Hắc Nhị tràn ngập vẻ giết chóc. A Tùng ở bên cạnh vừa hồ theo, vừa có dự định khác. Phía bên Hắc Nhị đang vô cùng tức tối, thì bên Kiều Sa lại sống rất đắc ý. Trừ những lúc tới viện thăm Kiều Giáng, giờ mỗi ngày, hắn đều ở T3 mở party ầm ĩ, thu nhận đàn em. Ý vào việc chớp mực, mắt nhắm mắt mở cho qua. Độ hống hách phách lối của hắn còn quá đà hơn cả Hắc Nhị trước đây. Không lâu sau, đến cả Quách Lâm cũng nghe được tin đồn liên quan đến Kiều Sa. Dạo này bên cạnh chó mực có thằng côn đồ phách lói lắm. Cậu nói cái tên Kiều Sái kia hả? Đúng vậy, hôm qua lại vừa mới gây chuyện ở đường 3, đập hai chiếc xe, náo loạn cả lên. Giờ cứ nhảy nhót cho thỏa thích đi, sớm muộn gì cũng phải vào đây thôi. Trong nhà ăn, hai đồng nghiệp ở đội khác đang trò chuyện. Những điều họ nói đều lọt vào tai Quách Lâm. Cái tên quen thuộc khiến anh bất giác nhướng mày. Anh nhớ tới dòng tin nhắn 10 phút trước được gửi đến điện thoại của mình. 8 giờ tối ở phòng V3, câu lạc bộ Happy Day. Đến hay không tùy anh. Thì ra thăng chức lên làm đại ca rồi, bảo sao giọng điệu nói chuyện cũng khác hẳn. Quách Lâm hiếp mắt lại, Kiều Sa đúng là người có thể thuận thế mà trèo lên cao. Mới mấy ngày không gặp, đã một bước lên trời rồi. Xem ra lần này bọn họ thật sự phải nói chuyện tử tế với nhau thôi. Hết chương 21.